thật ra chỉ là mục đích để mà khai thị cho chúng sanh thấy được, nghĩa là để mà giác ngộ thôi, thấy được. Ngài Đề Bà Đạt Đa thì thấy cho cái tội phá tăng đoàn để cho mà làm gương cho những tỳ kheo để làm pháp. Còn Ngài Xá Lợi Phất thì làm gương cho những người khai mở trí huệ. Ngài A Nan thì làm gương cho những người thị giả chân chính của Đức Phật thôi, không có gì một vở tuồng thôi. Như vậy cùng xem một phim truyện mà người trí thì an nhiên tự tại, chỉ là vì lắp để mà coi, để mà giải quyết những cái stress khi làm việc. Người mê thì hoặc thương hay ghét cái người nghệ sĩ đóng vai, vai hiền hay vai dữ. Thí dụ như Ngài Đề Bà Đạt Đa khi đọa địa ngục thì tội phá tăng hòa hợp, tội làm Phật chảy máu. Rồi sau này Ngài vẫn nói Ngài vui của trời tâm thiền, mà chính trong kinh Pháp Hoa có một cái phẩm Đề Bà Đạt Đa có không? Đề Bà Đạt Đa sau này nghĩa là sao vô lượng kiếp sẽ thành Phật, phải không? Cái gì để ý một cái coi, nếu mà địa ngục vô gián là sống thành Phật được? Đó là chỉ một vở tuồng để mà độ chúng sanh đó. Tóm lại khi một vở tuồng được diễn trên sân khấu thì có ba loại người sau đây không đau khổ. Thứ nhất là đạo diễn không bao giờ đau khổ. Đạo diễn là chư Phật rồi, Đức Phật Thích Ca Ngài sướng đây Ngài biết rồi, Ngài không có đau khổ. Thứ hai, diễn viên tài tử nghệ sĩ, theo khi đó gồm có gì 1250 vị A-la-hán, đó là diễn viên tỷ kheo mà. Một bên Đức Phật không thể khác gì ở tù được, đúng không quý vị? Cũng như bây giờ thầy núi muốn lập ra một cái chùa, không phải một mình thầy núi mà làm được, phải có nhiều bàn tay của các Phật tử, đúng không? Thì trong này người nào nói cái người dưới nhà biết là giỏi, hay là cái người đứng trên hương đăng là giỏi? Không nói nữa. Cái người thợ sơn sơn một cái bức tường cũng là một đống góp một viên gạch. Cái người nhặt một cây cỏ như cái cô Trúc Hằng, cái cô Diệu Đông cũng là một cái là cái người quét giấy nhện cũng vậy, phải không quý vị? Không có ai quan trọng hết. Mà thiếu một cái nhân vật đó không thành ngôi chùa mình đã review. Phải có thầy có giỏi cách mấy mà không có ban ẩm thực, không có ban hương đăng, không có ban chi khách, thì không có chuyện hoàn pháp để mà độ sanh được, như là một vở tuồng thôi. Và cái người đau khổ, bốn loại người không đây đó là: thứ nhất không đau khổ là đạo diễn, thứ hai diễn viên tài tử, thứ ba là người có trí huệ là không đau khổ. Còn có bốn loại người sau đây đau khổ khi xem tuồng: thứ nhất là con nít. Con nít nó coi là nó thấy là nó dừng binh, nó coi đau đánh là nó đánh, mà hét nó hét, mà nó ghét nó thương con đó. Con nít là nó coi là nó ngỡ nhất, nó ngây thơ, tức là kêu là loại người ngây thơ nữa. Không con nít người lớn mà ngây thơ, người ngây thơ bữa nào không có mặt là con gì đó, cô tính Mỹ. Thứ ba là diễn viên đóng vai trên sân khấu là không bao giờ mà đau khổ, trừ có một số diễn viên mà đóng quá nhập tù, có không? Có những người họ đóng họ nhập tù luôn đó. Thì phỏng vấn những cái đoạn mà thầy coi, những hồi xưa thầy còn đi học ở Berkeley đó, thì có những tài tử nó không có thương nhau mà nó đóng vai bồ bệnh, do thời gian nó phải lấy yêu nhau, có không? Chính là phỏng vấn những tài tử Hồng Kông vậy, khi họ đóng vai bồ bệnh, đóng riết thời gian họ thành vợ chồng đó, có không? Nhập vai, đóng riết là nhập vai luôn đó. Rồi các khán giả xem say mê quá đến nỗi quên đây chỉ là một vở tuồng trên sân khấu do đạo diễn biên soạn, cho nên muốn nghĩa là có nhiều cái cảnh hồi xưa mà ta ném đá lên cái kết độc đó. Nhiều bà đóng vai mẹ chồng ác quá, cô thấy hồi xưa bị người ta chửi là ném đá quýnh luôn đó, ném trứng lên sân khấu, có không? Có đó. Khai triển thêm: khi còn mê chúng ta thấy cuộc đời là có thiệt, nên nghiệp là có thiệt. Nhưng khi trí huệ khai mở, nhìn rõ được thật tướng của tất cả sự việc trên thế gian đều là huyễn mộng, thì nghiệp cũng là huyễn mà thôi. Khi còn mê thì cái gì nghiệp là thật, cái gì cũng thật, mà khi tỉnh rồi thì nghiệp cũng là huyễn. Có nghĩa là khi chứng đạo, các chư Phật, chư vị Bồ Tát vẫn mang thân phàm phu, vẫn vào ba cõi thị hiện cứu độ chúng sanh, thị hiện trả nghiệp, vẫn thị hiện có gia tài sự nghiệp như Ngài Di Ma Cập, có không? Đó, vẫn thị hiện kẻ phá hoại tăng đoàn giết hại Phật như Đề Bà Đạt Đa, nhưng tâm các ngài không có sự thương ghét chấp nhất nên hết khổ. Đó, giả sử như bây giờ quý vị một cái vị bác sĩ ra trường về tình nguyện phục vụ trong trại cùi thì bác sĩ nó đâu có khổ. Bằng chứng là có những bà sơ, những ông linh mục về các trại cùi cháy sáng, có không quý vị? Đọc tới đây, khi giảng tới đây mình thấy mình xấu hổ cho Phật giáo mình. Khi người ta nhắc tới những cái gì mà thánh này thánh kia để vào làm thiện nguyện trong các cái gì trại cùi, trại tâm thần, người ta nói đến các ông cha, các bà phước, không bao giờ nói tới các thượng tọa, các đại đức. Cái đó là một vết đau của Phật giáo, có không quý vị? Cái đó là vết đau, khi thầy nói ra cái này thấy nó đau lòng lắm. Trong khi đó Phật giáo mình có câu: chúng sanh vô biên thề viện độ, phiền não vô tận thề viện độ. pháp môn vô lượng thầy bị học, phật đạo vô lượng thầy bị thành. Nhưng mà giờ cái thầy dịch rồi, chùa lớn bao nhiêu điều vô hết, đất rộng bao nhiêu điều tóm hết, phật tử bao nhiêu điều gom lại. Không, thầy nói thật, nói ra biết lòng, nói ra biết lòng, nó thật như vậy. Không, đúng, nó như vậy, đó là thật tướng. Nó khổ, quý vị làm ơn nói gì, ông cha này, bà sơ này ở các trại cùi đến sáng thầy có cho con giáo không? Rồi đi những cái trại cùi nào thầy nghe cũng là trại cùi của Bùi Chu, cho cùi cho tổ kia, mình thấy đau lòng. Rồi mình thấy là Phật giáo mình đó là đi họ không thồng nhưng đi sai, bởi vậy cái thời mạt pháp thì đi theo cái hình tướng nhiều. Mình nói rất là hay, đạo Phật mình hay lắm, chúng sanh vô biên thầy nguyện độ. Nhưng mà không có, như ngày hôm qua mà nghe cái ông chủ đất kế bên đó mà bán là hai bà đệ tử thiệt thiệt mua chín thầy mua chín cho nó chưa tở nè, mà chưa hết hơi chưa. Thầy, con nghĩ là tại vì Phật giáo mình cái tiền đó thì không có nhiều như bên công giáo, là tại vì mỗi một con chiên nó mỗi một tháng thì bao nhiêu phần trăm cái số lương người ta đóng hết vô, thành ra ta có số tiền nhiều. Và hôm nay thì thầy thấy thực sự hôm nay đâu có ai đóng hết gì. Nó có 10%, nhưng mà ý thầy nói thầy không chắc quý vị, mà chỉ chắc tăng ni cái thầy đây nè. Không, con nói quý vị cũng muốn làm nhưng mà sợ vậy không có để tương tự, không có để tương tự thôi. Và thầy năm cũng có mấy cái là mấy cái cô như chuyện Phật giáo nuôi mấy người dạ, cũng có, mấy người nó không, không có bàn mới sau này, tôi phải nói là đó là mới sau này. Cái mà lâu nay thầy hồi xưa thầy có cái một cái yếu thế thế này nè, thầy nghĩ đạo Phật mình chỉ đạo người có duyên, đạo Phật mình không có gõ cửa từ nhà. Nhưng mà tới cái lúc này thầy nghĩ mình phải có cái nghịch đường lại rồi đó. Tới cái lúc này mình phải nhắm vào lớp trẻ rồi. Đạo Tin Lành họ mặc đồ vest cuối tuần, họ phải đi xét xem hôm nay gõ cửa từ nhà, dù là bị người ta đóng cửa chữ ra gặp, nhất là vô gặp cỡ như ông Thành này là ông tôi là cũng kinh Pháp Hoa, thấy không? Bố mẹ tôi Phật giáo, tôi không có tin ai, tôi đạo ai đạo nào cũng ngon, ông nói nào ông đuổi ra luôn á, phải không? Nhưng mà họ vẫn đi, họ đi 10 nhà 20 nhà để họ đem cái phúc âm của Chúa Giêsu, mà trong khi đạo Phật mình đó, Phật tử mình không làm được vậy thì thôi. Phật tử mà đến lụm khụm nghĩa là đi vô mà xách cái quầy bảo điện, thầy nói Việt Nam thôi, mà thấy coi như nhờ áo lắp ráp rơm đấy, xuống nhà dưới là cô quả lặt rau đi, còn thầy tôi thì không tiếp. Còn hồi xưa đi bờ rô hay là đi xe rip hay đi vô lại mà có anten hay có này vô, cái là trong ngày thị giả khi khách đồ tiếp xúc trên này nó là tiếp xúc rồi đánh trống mắt nhã rồi nữa. Thì nó như vậy là những người Phật giáo mình, những người mà con chiên mình như vậy là ai đẩy họ ra khỏi chùa đi quý vị? Mình đã không có kêu gọi mà mình còn đẩy họ đi nữa, phải không? Làm cho họ thối bồ đề tâm khó lắm quý vị. Vô qua mấy cửa ải mới gặp được hòa thượng rồi đó, chứ không phải là, mà thật ra không phải hòa thượng khó, mà do các chú nè, các chú chậm lại, các chú mà ở dưới đó, chứ mình không phải nói các chị trên đâu, các chú chặn lại để cho thầy nghĩ, thầy soạn kinh mình nghĩ. Nhưng mà thật ra cái bài pháp nào là mình soạn kinh để mình giảng cho Phật tử, mà Phật tử nó thối bồ đề tâm thì giảng cho ai đi quý vị? Mình không có dạy cho mấy cái đệ tử vậy, thành ra mấy chú với hành động vậy, chứ thí dụ như có hướng dẫn đàng hoàng luôn đó. Thì đâu có, thầy hồi xưa thầy học cái gì quý vị biết, vô là dạy thầy tụng cầu an cầu siêu là chính, tụng để mà tụng cái giáo dục đó. Dạ, tụng làm sao mà hơi cho dài tán cho hay, mà tụng làm sao mà Phật tử mà khi mà họ có người chết họ tụng. Quý vị thấy lỏng lẻo không? Chỉ là độ cho người tử thôi mà. Tới ngày mùng 1 Tết mà hai ba thầy, hai ba chú tiểu mà dắt mỏ dắt chung đi vô sớm, người ta nói rồi trong này có người đai rồi. Đó không? Sớm chung mỏ, mùng 2 mùng 3 Tết mà thấy mà hai ba thầy mà sách từ tay nải rồi sách chung mỏ vô là rồi, trong sớm nó có người chết, chứ không bao giờ nói là các thầy đi thuyết pháp đâu. Hồi xưa không có cái chuyện đó. Hồi lâu lâu lắm, hồi ở Diễn Hóa Đạo là có một cái khóa của Thượng Tọa Hòa Thượng, hồi đó là Thượng Tọa Tâm Châu, bây giờ là Hòa Thượng Thượng Tọa Tâm Giá, Thượng Tọa Huyền Quang, Thượng Tọa Huệ Minh Giảng. Chứ còn không có, lâu lâu lắm á. Trong khi đó thật ra đó, mình thấy rõ, và nhiều khi á thì đọc với những cái sự, thấy đa số công giáo họ không có mạnh nhờ các cái vị ma sơ và các ông cha giúp thân vào các cái nhà dòng tổ chức, họ rất là thì cái tổ chức mình sai cái giáo lý mình rất là hay. Mình cũng cũng có các vị sư nhưng mà không có nhiều đâu. Dạ, không nhiều, chỉ nó còn nó không có, tự lẻ tẻ thôi à. Tự lẻ tẻ, cái giáo dục không có giáo dục. Tự giác nhiều. Hướng dẫn nhiều. Cái bên công giáo họ đâu có cái bài kinh Bát Nhã đâu, mình đó nè. Cái bài kinh sắc tức là không, tùy tức là lành, lành tức là cùi, phải không? và bất dơ, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, không có phiền nhiễm, không có tăng, không có giảm, không có lây. Vì chư pháp là không tướng mà. Tại vì mình đọc như con két vậy đó mà mình không có làm vô tới nơi rồi. Hỏi bây giờ trong này có một bà cười ngồi đây, bà đưa tới chú ăn chú tâm cũng xét lại à, phải không? Phải không? Thành ra đó mình thấy mình nói là hay lắm, nhưng mà khi áp dụng vô mình làm được. Đức Phật thì nói là bình đẳng, ai cũng nói, nhưng mà con cái khi mà con nói lại gì là Phật lại mang tội nữa. Khi mà Phật tử vô thì Phật tử giàu nó khác, mà Phật tử nghèo nó khác. Thì giữa Phật tử giàu thì tiếp xúc rồi, này kia nào Phật tử nghèo thì thôi. Cái mà thầy thầy mơ thế này nè, cái đầu tiên khi mà sắp có ngôi chùa rồi đó, cái thầy mơ đó là đừng có chia sẻ, nghĩa là lục hòa, dù mà làm ơn cho thầy cái tinh thần lục hòa đi. Chứ mai mốt lục hòa là gì? Là thân hòa đồng trụ, nghĩa là mình cùng ở một ngôi chùa để tu hành. Đừng có chia nhóm này là nhóm nhà giàu, nhóm này nhóm nhà nghèo, nhóm này nhóm chủ tiệm nail, nhóm này nhóm chủ tiệm tóc, nhóm này nhóm chủ tiệm vàng, nhóm này nhóm chủ hột sòn, nhóm này chủ nhà chấm điêu linh. Chia ra vậy rồi mai mốt á, vô đây ăn cơm á, là cái nhóm tiệm vàng phải ngồi tiệm vàng, nhóm tiệm nail phải ngồi tiệm nail, rồi cái nhóm mà realtor ngồi realtor, rồi cái nhóm mà đeo vô là bắt đầu mới lắc hột sòn. Hột sòn chỉ 10 ly, hột sòn tôi 7 ly, xe chỉ là Lexus 300, xe tôi là Lexus 470, thấy không? Thành ra mai mốt đó là ông thầy là lủi buổi lúc giờ thầy gắn thì thấy Phật tử dễ ra, lủi lên là thấy nó ghê lộn, lủi xuống là mình chặn được. Còn mai mốt cái chùa động đi lang thang nội ra cái mẫu đất sao đi rồi, trong này nó chia năm xẻ bảy rồi, coi như là nó cấu xé cái chùa, lúc đó mình cũng không biết đâu mà để. Nhóm không biết cũng có đấy chứ. Mai mốt nó chia ra là cái nhóm mà nhóm chú Thành, là nhóm mà học sinh, nó nhóm mà nhóm sơ bớt. Lại mới lại mà lo, sợ là không có cái phương tiện. Thầy ơi, tôi không có lo gì hết. Tôi lo là chia năm xẻ bảy mà không có mà đi thờ một Đức Phật mà không có làm ơn. Cái khi có chùa rồi cái lo thầy là chia năm xẻ bảy, nhóm này nhóm kia, là ngồi vô trụ năm trụ ba vô. À, ăn cơm bà này phải ngồi nhóm này nhóm này nha, bà kia lên nhóm kia, bắt đầu vô là xù xì, nói nhỏ nói nặng, là cái đó là cái mà tạo tội đúng cái gì à, thấy rồi hãy nói trước. Mình hiện đời chưa có nhưng mà nói trước đi, ngừa bệnh hơn chữa bệnh. Tất cả các thầy và thượng ở đây mà khổ vì cái nhóm đó, Phật tử tự chia cho ai chia hết, chia là tự giận thầy giận ơn nhớ, không thầy cũng có biết gì hết. Không thầy lúc đó suốt ngày ai đặt Phật cũng thầy sao cũng chưa cho thầy giúp cho đại chúng. Giống như nãy thầy nói là coi như là mình là con mắt trần, là mình dùng mình thấy không rõ, cũng như là hay là với mình đắm một cái dây tuồng mà coi như thành được đồ tự nhiên là đại khái vậy đó. Là cái đó là chỉ cái dây tuồng thôi, không phải là sự thật, không? Nhưng mà giống như là thầy cho phát hiện ra người này, cho nên cái nhiều người không có chịu. Đó là cho nên anh Minh đó là tình nguyện để mà thầy lấy vợ chồng con mà để mà làm ví dụ như là thầy chú Minh Cô Lâm phải không? Nhưng mà thưa nghe quý vị, thầy bây giờ mình cứ coi như dám như là thành được cái Phượng Liên đi, cái đừng có nghĩ là chú Minh với cô Lâm như đó. Sự thật là chỉ đây là đóng phim thôi, người ngồi thôi phải không? Đừng có suy nghĩ mà nhìn nhà phải suy nghĩ mà tội chấp cho quý vị. Cũng như bữa đó đóng hay quá, thành được chưa? Thành được cái Phượng Liên Hùng Cường với Bay Người Miền đóng hay quá đến nỗi mà có nhiều người hỏi chuyện thắng thầy, chuyện thắng thầy. Dạ, nhưng mà rất là tội, nhưng mà giờ nó ngồi thôi, nhưng mà nếu mà cô Lâm mà nó bào chữa ra là quý vị còn hỏi chim nữa phải không? Nhưng mà cô Lâm không có bào chữa đâu, nhưng mà quý vị đừng cái giò, tại vì mình giờ nó ngồi thôi, mình không có dồn được trong gia đình của người ta. Nhưng mà chú Minh chú nói lúc nào chú cũng giỡn hết trơn á, thì đâu chú cũng giỡn hết á, mà đừng có tin chưa chú Minh nói. Nhưng mà tội cho mấy quý vị thôi, vì sự thật là cô Minh với cô Lâm với chú Minh không có cái gì hết. Nhưng mà chú Minh cô Lâm với Dương quá, nói gì đây đó, Dương quá với cô Lâm là không có gì hết. Dương quá, nói Dương quá từng suốt, Dương quá không có tiền, nhưng mà Dương quá có tiền tâm. Nhưng mà đi đâu với cô Lâm thì chỉ đem các bạn lấy xe thôi, bỏ túi xong rồi bỏ bóp cô Lâm thôi. Tiền thì không có, nhưng mà CD thì có. Tiền không có, CD thì có. Dạ, xin quý vị, đại chúng, như ví dụ là nghe thế của thầy, thử thân thiếu đỏ, chỉ đây là cái tuồng phim thôi. Biết là diễn viên sân khấu rồi, đóng hành. Tại nhiều người đó có hỏi con của tay. Bởi vì có ngày tôi bị ném trứng là cũng chết đó. Có ngày là tôi cô Long đi ra ngoài bị người ta ném cà chua. Tưởng nhưng mà sự thật là với nhà con thưa. Vậy là một phần thứ kính chanh. Chắc là bị ném cà chua rồi phải không? Hay là bị xì nước xe rồi. Nhà con rất là yếu lắm, chứ không phải là không mạnh đâu. Nhưng mà đây đó là phần cười thôi, không có cái tài chữa. Vâng, chỉ là nói lên mình đó, để biết là về nhà là yếu cơ đó phải không? Yeah, yếu lắm. Dạ, nhưng mà đại với yếu quá nói sao là cô Lâm cũng cười. Cũng cười. Chứ không phải là nóng hồ bao hết giống như là nhưng mà cái đó là bí mật của Hollywood, tại sao cô nói ra hết vậy? Rồi vô bài pháp như vậy, Đức Phật ra đời giáo hóa chúng sanh trong cõi ta bà đầy, trong cõi ta bà đó, thì ngài để lại ba hệ thống kinh điển, đúng không? Ba, khi Đức Phật ra đời thì hiện giáo hóa chúng sanh, ngài để lại ba hệ thống kinh điển. Hệ thống kinh điển thứ nhất, Phật dạy lần đầu tiên khi Phật độ, Phật phải nói cái gì? Khổ lắm con, vô thường khổ, phải là khổ tập diệt đạo tứ diệu đế, tức là hệ thống tiểu thừa, hệ thống mà dạy cho các hàng thanh văn tỳ kheo mà trong những 12 năm đầu. Nhớ, Phật dạy cõi ta bà này là quế trượt đầy khổ đau, có bát khổ, sanh lão bệnh tịnh khổ, cầu bất đắc khổ, quán tấn hội khổ, ái địa ly khổ, nghĩa là sanh già bệnh tử. Cầu bắt đất, quán địa ly, ái tấn hội, ngày dạy phải chạy gấp con, phải chạy, chạy về cực lạc, phải chạy về niết bàn, ngày dạy phải là cố gắng mà dạy. Đó, Phật dạy cõi ta bà này là quế trượt đầy khổ đau, hãy cố gắng tu hành theo con đường tứ diệu đế, đạt được cảnh giới niết bàn càng sớm còn tốt, được gọi là tiểu thừa hay là thanh văn thừa, trong kinh gọi là xe gì? Xe dê, đó là xe dê. Sau 12 năm sau là hệ thống thứ hai, Phật dạy thuyết nhân duyên, thuyết nhân quả, thuyết nghiệp báo, cho nên chúng sanh biết rõ do nhân ái dục mà tạo ra quả khổ về gia đình, vợ chồng, con cái. Có vị nào mà nói tôi có gia đình hạnh phúc không? Có vị nào trong này hạnh phúc hoàn toàn không? Không có ai có, phải không? Do nhân tham tài sản mà tạo ra quả khổ vì phải dành hết thời gian cuộc đời cho làm trả tiền, làm nhà, làm để mà tạo ra sự nghiệp. Do nhân si mê mà tạo nghiệp nên lưu chuyển trong ba cõi sáu đường, và chúng sanh theo con đường 12 nhân duyên mà thoát khổ bằng cách chặt sợi dây luyến ái vợ chồng con cái, chặt sợi dây tiền bạc sự nghiệp, chặt sợi dây bằng cấp danh lợi. Là cái loại này mà kêu là xe hư trong kinh Pháp Hoa, đúng không? Theo 12 nhân duyên. Hệ thống thứ ba là Phật dạy pháp môn biến phiền não thành bồ đề, biến ta bà thành tịnh độ, như lời, như cái lối tu hành của Bồ Tát Di Ma Cật. Vẫn có gia đình vợ con mà không say mê ái dục, vẫn có tài sản sự nghiệp mà không bị đau khổ bởi thành và mất. Như Bồ Tát Địa Tạng, địa ngục vị không chưa chứng bồ đề là trọn đời ở bên cạnh những chúng sanh đau khổ cùi lỡ để tìm cách cứu giúp, gọi là Bồ Tát. Đó, quý vị thấy không? Bồ Tát thừa hay là Phật thừa, đó là xem đâu. Phật để là ba hệ thống kinh điển đó. Tóm lại, Phật để hệ thống kinh điển thứ nhất dạy hàng thanh văn tu hành tu tự thoát khổ, ích kỷ, hãy xa lánh khỏi ta bà này, xem như là chạy xa cái chạy cùi chạy điên càng sớm càng tốt. Cũng như cái thời đó là mình phải vượt biên càng sớm càng tốt, chạy khỏi cổ sạc càng sớm càng tốt. Hệ thống thứ hai, Phật dạy phương pháp vào chạy cùi để giúp đỡ bệnh nhân, nhưng phải uống thuốc ngừa bệnh để khỏi bị lây nhiễm. Tức là hệ thống thứ hai là Phật nói bây giờ mình sẽ về cử một phái đoàn về, nhưng mà chủng ngừa, uống thuốc ngừa mỗi ngày để giết vi trùng cùi, là hệ thống thứ hai. Là rồi cái hệ thống thứ ba, Phật dạy cho các vị Bồ Tát trước khi vào chạy cùi biết cách tiêu diệt vi trùng cùi, làm cho nó không thể phát triển trong thân thể của mình, và đồng thời còn dạy cho các bệnh nhân cùi biết cách tự chữa bệnh để giải thoát cái đau khổ, là dạy họ đừng có sinh con đẻ cái, cách ly con cái để cho cái thế hệ sau này không có bị truyền nhiễm nữa, hiểu chưa? Đó là hệ thống thứ ba. Cho nên người học Phật theo hệ thống kinh điển loại một không khéo sẽ đi vào cái đường lối tiêu cực. Hồi xưa đó, các vị mà thanh văn tiêu cực lắm, đến nỗi các vị mà có một mùa hạ Đức Phật vào nhập diệt trong rừng, sao mà quý vị nhớ mùa hạ mà quý vị chưa tăng đoàn chia rẽ, nhớ cái vụ mà cái bát nước mà để ấp ngửa rồi lăn quăng đó, hai cái phái chống nhau đó. Phật vào trong rừng, Phật nhập hạ rồi có con voi con khỉ rồi đến cái cây nuôi, sau đó các vị kheo mà không có người thay chuyển mới tự tử chết đi. Nó tại vì tự tử chết để cho thân này nó gớm quá thì giết nó cho rồi. Thành Phật sau khi Phật xả, xả hạ Phật về, Phật hỏi tại sao tỳ kheo theo thế, thì nói có một số tỳ kheo đọc kinh điển tiểu thừa rồi thành ra tâm quán với cái thân này cũng tự chết đó. Tiếng thế cho nên người học Phật cái hệ thống kinh điển loại một không khéo sẽ đi vào con đường tiêu cực. Thứ nhất sợ luân hồi sanh tử, đúng không? Thứ hai xem con là nợ, vợ là quan gia, cửa nhà là nghiệp báo. Đa số khi mình hiểu đạo rồi mình có cái tư tưởng đó, mình coi con cái là ràng buộc, chồng con là ràng buộc, cửa nhà là nghiệp báo. Thứ ba ích kỷ, chỉ lo thoát thân cho mình, bỏ mặc cho tất cả cha mẹ nhiều đời cầm lưng trong sanh tử. Như thầy hồi xưa thì ở trên núi an lạc lắm, tu muốn tu lúc nào tu, muốn ngủ lúc nào ngủ, không ai làm. Nhưng mà thật ra ích kỷ, ích kỷ. Khi xuống đây thì thấy làm thực đó, bây giờ có chùa thì thực theo cái chùa, nhưng mà thật ra mình tinh vị, mình say mê trong đó thì nó không có khổ đâu quý vị, đúng không? Như thầy làm qua tới 11 giờ về phải soạn bài tới 2-3 giờ sáng để giảng tiếp bữa nay, mình ngủ có 2 tiếng thôi, nhưng mà mình say mê coi như đâu có khổ. Nhưng mà nếu mà ai mà bắt thầy làm như vậy thầy rất là đau khổ, thấy không? Đó. Và loại kinh điển thứ hai, nếu người Phật tử tu theo sẽ có một tinh thần giác ngộ cởi mở hơn, tức là cái loại mà sẽ hư. Vì Phật dạy cõi ta bà này là uyển mộng, do chúng sanh chấp trước tạo nghiệp không đồng nên có sáu nẻo luân hồi không giống nhau. Ráng tu hành tạo nghiệp lành để hưởng phước quả trời cõi trời, cố gắng học kinh điển khai mở trí huệ cho mình và giúp cho người khác khai mở trí huệ, đừng để cho tài sản danh thực thì, tức là tài là tiền bạc, sắc đẹp, danh lợi, ăn uống, nó làm cho chi phối mình. Ráng niệm Phật nhất tâm bất loạn để giảm sanh, và khuyên mọi người cố gắng niệm Phật để bản sanh, hoặc cố gắng ngồi thiền để tâm an không còn vọng tưởng. Lợi này có tự lợi và tha lợi. Đó, tha lợi như kinh gì? Kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh những bộ kinh mà giảng trong cái thời gian mà Đức Phật sau 12 năm. Lợi thứ ba, Phật dạy trong con người chúng ta không phân biệt phàm hay thánh, đều có một cái rất là thanh tịnh, không bao giờ bị nhiễm ô bởi tiền bạc, không bao giờ bị đau khổ vì ái dục, không bao giờ bị cái nghèo làm suy thoái, không bao giờ bị cái giàu làm tăng trưởng, không có vi trùng nào tàn phá được, dù là vi trùng bị én hay bị nhịn cùi không giết được nó. Nó bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Cho nên người để ý Phật nhận ra mình có cái đó rồi thì có thể vào trại cùi để quá độ chúng sanh mà không còn ngại, hay trong kinh gọi là vô quái ngại. Đó, đạt tới chỗ này là ngài Huyền Giác gọi là đạt vô quái ngại, đạt được thật tướng thì bạc a tỳ địa ngục, đúng không? Khi hiểu được điều này rồi thì chúng ta có thể trở thành Duy Ma Cật hay Địa Tạng Bồ Tát mà không có sợ đỏ. Thì cái đó là cái gì? Tóm lại trong một bài thơ của một vị thiền sư sau đây, cái đó tại thai đó thì là thân, tại đời thì là người, tại mắt thì là thấy, tại tai thì là nghe, tại mũi thì là biết mùi, tại miệng thì biết trò chuyện, tại tay thì cầm nắm, tại chân thì biết rảo đi, hiện ra khắp vũ trụ, thâu lại một mãi trần. Hiện ra thì khắp vũ trụ mà thâu nhỏ thì một mãi trần, kẻ ngộ biết là Phật tánh, mà người mê gọi là linh hồn. Kẻ ngộ thì biết là Phật tánh, mà người mê thì gọi là linh hồn. Đó. Hệ thứ nhất, sợ sanh tử mê niết bàn. Cái hệ này đó thì Phật kêu là gì? Là cái loại đó là Phật kêu là độn căn A-la-hán, là tự lợi không có lợi tha. Hệ thứ hai, Phật bổ túc để cho các đệ tử khỏi rơi vào cảm thấy tiêu cực ích kỷ mà có thể quá độ chúng sanh. Cái hạn thứ nhất này, khi mà những vị nào mà nghe Phật nhập diệt xong là vào niết bàn, phải có đồng loạt để vào niết bàn. Do đó ngài Ca Diếp mới nói hãy các đại A-la-hán, các ông phan vào niết bàn phải trả ơn Phật bằng cách là kết tập kinh điển. 500 vị A-la-hán và ngài A-nan kết tập kinh điển đầu tiên sau khi Phật niết bàn trong tháng đầu tiên. Nếu mà ai cũng theo cái đời này thì đâu còn để độ. Con là nợ vợ con gia thì chúng sanh đâu có nghĩa lý gì với mình nữa, phải không? Một con người mà vợ không thương, con không thương thì làm sao mà lục chúng sanh vô biên thề nguyện độ? Cái mâu thuẫn của Phật giáo, thấy không quý vị? Ngày xưa thầy vô thầy học rõ ràng ở cô. Như vậy là cái bài mà chúng sanh vô biên thề nguyện độ, cái đó của Đại Thừa chứ đâu phải tiểu thừa. Dạ, Đại Thừa. Mà nhưng mà phải nhớ một cái này, độ vô tất cả chúng sanh mà không có chúng sanh được độ, đừng có khởi niệm tôi độ thì mới là đúng. Đó. Thành ra hồi đó thầy học thì nó tại sao vậy? Đồng tiên vô các bậc thượng dạy của mình còn sai gì? Con phải không được tiếp xúc gia đình nha, nhớ xuất gia có được không được tiếp xúc người thân, rồi phải coi nó là coi như là coi như là coi như gia đình đó là coi như là phải là chấm dứt, coi như chết rồi mà phải vô đây là phải tu tu tu mà để cầu nguyện thoát thân sanh tử. Nhưng mà thật ra tôi hỏi quý vị nè, một cái người đó vợ không thương, con không thương, anh em không giúp đỡ, bây giờ chú nè, chú có tiền chú làm mà chú đem cái tiền chú cho ăn mày mà chú không giúp cho con chú, anh em chú, thì cái người chú là đạo đức giả hay đạo đức thiệt? Thế thì mình thấy nó có nhiều cái mâu thuẫn, nhưng bởi vậy Phật nói là mình phải dùng cái trí huệ để làm cái việc gì, đừng đổi làm những cái học Phật mà học không khéo là đi vào con đường yếm kế. Bởi có một cái vị sư hôm trước nói ngay ngày nói với Hòa Thượng Tịnh Không đó, Hòa Thượng Tịnh Không hỏi ngài có một căn chùa quá lớn ở Ấn Độ mà vừa rồi của Diệu Long đó, trong khi dân Ấn Độ xung quanh đói kém, tại sao ngài không đem tiền ra bố thí? Ông nói cái nghiệp của tụi nó là nó khổ đi, nó trả nghiệp, còn tôi thì do Đức Phật A Di Đà cho tôi như tôi điểm A Di Đà, cho Phật A Di Đà nào cho như vậy, phải không? Phật A Di Đà là phải nói là thượng thiện nhân, là làm cái là tích phước tích đức, rồi phải tu thập thiện, rồi phải nhất tâm, nghĩa là coi như là chúng sanh vô biên thời nguyện độ. Đức Phật A Di Đà có 48 lời nguyện, ít ra mình cũng được 53 lời nguyện, chứ mình không được của Phật nguyện nào mà là Phật đâu có độ mình cái đó. Thành ra cái đó là cái sai lầm, không phải gì đó sai, mà vô học học từ cái hệ thống Phật giáo thì thấy cái đó là đúng, phải không? Mình học, tại nó hồi xưa thầy học đó, đào tạo để một thành ông thầy là gì? Thuộc cái thời công phu, thuộc cái gì chú đệ đi. Thật ra cái bài công phu á, năm hệ công phu nó giết bao nhiêu tăng tài rồi quý vị. Có nhiều người họ không có khả năng đọc tiếng Phạn mà bắt họ thuộc năm cái bài công phu mới cho họ giới, là cái đó bây giờ á. Qua đây phải nói là một cuộc cách mạng về Phật giáo, các thầy với thầy đồng tu về cho quý vị vào để mà họ xây dựng, đâu có bắt thuộc năm đề công phu đâu, phải không? Để không có thuộc mà để tạo đào tạo cái hồi xưa cái đó là cái cửa là đánh đâu vô trước tiên muốn họ sẽ gì phải thuộc cái năm đệ công phu, mà cái đó là sợ người ta rất sợ lăng nghiêm, mà lên trước đại chúng mà biểu đọc hết năm đệ lăng nghiêm chứ đọc không có nổi đâu. Thành ra vô 300 người mà vô thọ giới sẽ gì rất hết 250 người rồi, họ không có nổi đó. Di Đà thì biết vô thuộc được nè, hồi xưa Di Đà đã kể thuộc nè, chú đại bi thuộc được nè, chú gì thuộc được, mà chỉ có lăng nghiêm á, quý vị thấy là rớt hết cái cửa chỗ đó, là chặt hết những cái lớp tăng tài rồi. Mà trong khi cái đó giờ học thuộc lăng nghiêm ra có trả có ích lợi gì cho quý vị không? Bây giờ thầy thuộc năm đệ lăng nghiêm, bây giờ thầy đọc cái đệ cuối của Á Na Na Lệ thì sao đệ bệ ra bạc sa ra đà đi bạc đà bằng này, quý vị có hiểu gì không? Để bắt đọc tiếng Phạn Ủa Ma Na Lệ Bi Su Đề Bệ Ra Bạc Sa Ra Đà Đi Bồ Na Bồ Na Ni Bạc Sa Ra Bạc Ni Phun, quý vị không hiểu gì hết đó. Nhưng mà bắt phải học chết luôn, mà bắt phải học. Người á đọc làm ông thầy mà thầy đọc cái tiếng thầy không hiểu, rồi thì thầy đi cầu siêu tụng cho dông, cái dông nó cũng không hiểu luôn, phải không? Rồi mình không biết ông thầy nó muốn nói cái gì đó, cứ nghe cái ken lại nghe cái tóc rồi đứng đây thôi, để cũng giống như lại chút hàng hồi sáng nè, tụng cái đó ken chút hàng đâu có biết chữ, rồi cái gì tốt lại trả lại. Thành ra rất là tội nghiệp. Ý như vậy đó, không, cô đó cô thuộc kinh nhiều lắm. Phải nói Trúc Hằng là người rất là thuộc kinh đó nha quý vị. Đầu tiên á, thầy lên thầy tưởng cổ là super, tưởng là superman, ô quên super ấy đi. Tại vì trong ngày á, chú Thành là đưa kinh, ai cũng nhận mà có mình chú Thành nó không cần, không cần, không cần. Mình nói chàng ngon nha, và đệ tử thầy đồng trung Trúc Hằng giỏi thiệt. Thế thời đưa cái kinh gì cũng không cần hết. Ủa, đầu tiên cái nhật tụng không cần thì mình thấy hay rồi. Thế hồi đưa vô được thọ cũng không cần luôn. Thế hồi đưa kinh thốt ba cũng không cần luôn. Thế ta là cô hỏi dạ con có biết chữ. Tội nghiệp như vậy đó. Nhưng mà bà thuộc những cái bài sám nè, những cái bài sám đó bà nghe mình tụng là bà tụng theo hết. Hay không? Quý vị thấy nghĩa là rất là có nhiều người tội nghiệp như vậy đó. Cái người mà thầy cảm động nhất, Trúc Hằng đó, đi làm á, lau chùi kiếm từng xe từng cắt mà bỏ tiền cúng chùa bỏ dễ sợ luôn. So với cái gia tài bà cúng dám cúng tới 2.000 đồng đó, phải không? 1.000 đồng. Không biết chữ một cái thiệt thòi. Bởi vậy sau này có trường là cô giáo Diệu Quang phải dạy cho Trúc Hằng biết chữ đầu tiên. Ngày nào mà Trúc Hằng để cuốn vở để đọc là thấy công Diệu Quang rồi. Chứ nên lâu nay hồi đó thầy nói trực bài giỏi quá, thì kinh nào bà cũng không cần, kinh Pháp Hoa bà cũng không cần nữa. Mình thắc mắc tại vì thấy Trúc Hằng chưa có sách kinh đưa ra là cũng không cần. Mình nói bà này giỏi, rồi đưa kinh nào bà cũng cần hết. Sao cùng hỏi sao cô giỏi kinh như vậy, thì con không biết chữ. Mình thấy hay không? Thành ra rất là tội nghiệp. Khi mà mình hiểu ra đó, mình thấy có những cái chữ mà chữ Việt mình, mà trong khi đó mình thấy bây giờ các em học, mà nếu các em Việt Nam mình mà quý vị không giải tiếng Việt cho nó, thì thời gian sau á, các nhà sư mà đủ khả năng giảng tiếng Anh biến trên đầu ngón tay, các nhà sư giảng tiếng Việt á, thì bây giờ cũng đã biến trên đầu ngón tay rồi. 30 năm nữa nhà sư giảng tiếng Việt không còn nữa, nếu quý vị không đào tạo thế hệ thứ hai, thứ ba tiếp nối. Quý vị thấy không? Thành ra cái chùa của thầy nó thành, thầy mơ ước một cái gì, là có ngày thứ bảy để đào tạo cái thế hệ thứ hai bất vụ lợi, cho các em vào đó ăn một bữa cơm chay, tụng một thời kinh tiếng Việt rõ ràng, xong rồi dạy. Thầy không có dạy nó gì, dạy từng cái câu chuyện Đức Phật, những sự tích nào mà để mà giáo dục cho các em. Thì giờ cha mẹ thay vì bỏ vô nhà trẻ cho các người Mỹ họ bỏ phí, họ bỏ cho chủ thôi, họ mở phim một quạt coi bắn giết, mở ra internet cho nó chơi tầm bậy, thằng này vô chùa cho anh tụng thời kinh, dạy em tôn kính cha mẹ, dạy gì hiếu đạo. Thầy đem những cái chuyện, nghĩa là dạy từ những đức dục á, dạy cho các em nào biết tiếng Mỹ thì dạy có một chương trình tiếng Mỹ Phật pháp một tiếng, biết tiếng Việt dạy một tiếng, sau đó sinh hoạt như là về trời cho nó hướng đạo gia đình Phật tử. Thì cái thế hệ đó nó đi vào trong, nó biết kính tăng kính Phật, nó biết thế nào là tam bảo, nó biết thế nào là kính yêu cha mẹ. Thì cái đó là mình trả ơn Phật đó, chứ không phải cái gì in kinh cho nhiều trả ơn Phật. In kinh cho nhiều mà không có người để đọc kinh thì cũng bỏ đi. Cất chùa cho nhiều không có người đến để đóng tiền điện, đóng tiền bảo trì chùa thì cũng bỏ đi. Không, cái lớp này nó lớn lên rồi dễ gì nó xuất ra một vài trăm ngàn mỗi cái chùa, không có đâu quý vị à. Nó sẽ đi những Mỹ dạy nó gì về thế sự. Tại sao tao phải nuôi ai? Người Mỹ, cái hệ thống người Mỹ là gì? 18 tuổi là mày dắt ra khỏi từ nhà tao, 65 tuổi là bà hãy vô nhà dưỡng lão, có không? Cái đó là cái người Mỹ họ dạy như vậy đó. Và người Mỹ họ dạy cha mẹ có nói đúng thì dắt, mà cha mẹ nói nô vẫn cãi cho tới nơi thôi, có không? Nhưng mà cái thời mình không có, cha mẹ mà nói đúng mình cũng dạ, mà nói sai mình cũng dân. Cái đó là mình tôn kính cha mẹ, thành ra mình dạy cho các em. Mà thầy thấy những cái em nào mà đã từng đi gia đình Phật tử trong này, những cái vị nè, có những vị nào hồi xưa đã đi gia đình Phật tử không? Có. Thì tới giờ này quý vị vẫn còn ảnh hưởng của những bài ca là Chiêm Quanh Vũ nè, Ta Đoàn Áo Lam nè, Vui Mừng Mừng Gặp Ngày Nay mùng 8 tháng 4. Quý vị nghe nó mùng 8 tháng 4 quý vị cũng biết cái ngày Phật đản rồi. Cái bài, những cái bài đó, Ta Đoàn Áo Lam tiến bước lên đường, phải không? Những cái bài nhạc đó nó nằm sâu vào trong đó. Mà thầy chỉ là vị tăng thì lâu lâu thì ra thì sinh hoạt dưới cát cho đường tử. Hôm nay thầy về đây chúng con xin kính chào thầy. Và những cái bài Trầm Hương Đốt, những cái bài đó nó đi rất là sâu sắc vào trong cái lòng người của những đứa trẻ đó. Rồi dạy về những cái chiêu con quanh Đức Phật Thích Ca, chứ còn là con chiêu quanh vũ mà biết đi cắt lúa của ông điện chủ, rồi về nuôi mẹ vì mẹ mù. Thì nên dạy từ khi mà còn 7 tuổi đã dạy rồi, nhưng mà nhớ chỉ dạy cho những gia đình mà thuận thành thôi. Còn có những gia đình khác họ gọi lên thầy, nghe nói thầy mốt thầy mở nhà trẻ cho con gửi được, con gửi đi quýnh bạc là không được á. Gọi nhiều lắm, hỏi đăng ký rồi sao con ấy tưởng nghe nói thầy có lớp dạy rộng rãi ngon quá cho con đăng ký, biết hỏi sao cô chú đi đâu. Sau cùng thầy cũng nghe sau cùng có 20 người gọi lại té ra điều tra đi đi casino, có thầy núi gửi cho ăn phi, có giữ phi mà lại có đi casino quýnh bạc thoải mái nữa. Hỏi thầy đóng cửa mấy giờ, tôi nói tôi là 6 giờ chiều rồi, dạ thầy đóng trễ trễ, hỏi thầy sao có điều khỏi điều tra đi, người bạn giới thiệu đấy, ổng đi quýnh bài tới 9-10 giờ mới về đây, thầy đóng cửa 6 giờ trễ quá. Không phải, sớm quá. Thành ra quý vị phải hiểu, nhóm con em của quý vị đã có cái tính tâm rồi, có cái chủng tử rồi, mình tiếp tục đào tạo. Không phải cái chỗ đó là cái chỗ, nhiều khi chùa Cổ Lâm cũng bị là cái nhà trẻ phi, rồi chùa Việt Sư cũng bị là cái nhà trẻ phi, có không? Rồi chở ra dục thí để cho các thầy đem con bỏ chợ, lần này đem con bỏ chùa nó bảo đảm hơn. Thấy không? Mai mốt thầy sẽ mở một cái lớp dạy là đem con bỏ chùa. Không thiệt đó, thầy nói cho YouTube cười chứ thật chứ YouTube chứ không khéo mà nói. Bởi vì nhiều lúc hồi đó thầy còn thay cái sư bà tham nó đem cái dục đó rồi, cái là chiều về cái nó trở về. Không, mình phải nhìn xa, mình phải cái tâm từ bi, mình có bi là thương chúng sanh, nhưng phải có trí huệ và phải có sự dũng trong đó, chứ không phải là có bi, phải có trí và có dũng nữa, phải có uy lực. Chứ nếu mà mình không có uy lực là mai mốt nó lộn xà ngầu, coi như tiền quý vị đóng vô nuôi không đủ mà thay tả cho nó nữa. Không đủ mua sữa cho nó bú, rồi nó còn thưa, nó còn su nữa đó. Rồi nó bính bạc về nó ăn thôi, nó thua nó về nó trút vô chùa nữa. Đem con gửi chùa thì nó xui quá, thì gửi nhà thờ thôi chút. Quý vị hiểu chưa? Bây giờ thầy nói nè, hệ thứ ba Phật dạy tối thượng thừa, Phật dạy tối thượng thừa là mà đa số các thiền sư đều áp dụng. Đại diện là lục tổ là cái gì? Tổ sư của thiền sư Trung Hoa đời thứ 6. Mà quý vị thấy nè, ngài Thần Tú là đại diện cho thế hệ thứ 2, ngài Lục Tổ là đại diện cho thế hệ thứ 3. Ngài Thần Tú là sao? Thân là cõi Bồ Đề, chất thần. Tâm là đài hương sáng. Còn cho chín bụi, tâm là đài hương sáng, phải chùi đừng để cho nó dính. Cần phải lau chùi đừng để dính bụi giờ. Đó là thế hệ thứ 2 của kinh hệ, hệ thống kinh điển thứ 2. Còn tối thượng thừa của Lục Tổ, Bồ Đề vốn không có cõi. Bồ Đề là gì? Có cõi, không có cõi, có gốc không có cõi, là có tướng, mà có tướng là có hoại. Rồi gương sáng cũng không có đài nữa. Xưa nay vô nhất vật, cái chỗ đó là không có cái gì mà dính được, làm sao mà bụi nó dính được, làm sao mà dưới trùng cùi nó dính được, mà phải chùi nó nữa, phải không? Thì chỗ này là cái hệ thứ 3 tối thượng thừa của Phật. Có một Phật tử hỏi thế nào là Như Lai Thiền, cách đây 2 ngày. Thế nào là tổ sư thiền? Khác biệt giữa Như Lai thiền và tổ sư thiền là thế nào? Ở trong này có chú Vĩnh là nghiên cứu về Như Lai thiền và tổ sư thiền khác nhau chỗ nào? Chị cô biết không? Dạ, con trả lời đại. Mình trả lời đại đi. Ngay là Phật, tại vì thầy như con nghĩ thì Như Lai thiền tức là cái người đó lúc nào cũng đang không có chất và tướng rồi. Luôn luôn nghĩ là cái sự thật cái chân lý nó là như vậy. Rồi còn tổng chuyên môn thôi, chứ còn chưa chắc họ đã nhìn được, thấu được cái sự thật của vũ trụ. Yeah. Bắt đầu chiếu, thế nào sự khác biệt giữa Như Lai thiền và tổ sư thiền hỏi của một nam Phật tử hội thiền học? Họ nói khác biệt giữa Như Lai thiền và tổ sư thiền vậy. Thần Tú là cái gì thiền? Thần Tú là Như Lai thiền. Còn Lục Tổ tự sửa là tổ Như Thiền, tức là bắt cái tôi hiểu ý bác Thượng Đồng Chiếu nói, tôi hiểu cái tiệm tu và đốn ngộ, phải không? Bác nói là ngài Thần Tú là tiệm tu, tức là mình cho cái tâm mình thanh lọc thân tâm. Ngài Thần Tú hay lắm, không phải dở đâu nha quý vị, mình dở là dở so với Lục Tổ thôi, chứ ngài Thần Tú mà nói được cái câu này là rất là hay. Thân là cội Bồ Đề, tại vì nếu không có cái thân này, không có cái thân người này, cái Phật tánh lấy đâu mà để phát triển, lấy đâu để mà quá độ chúng sanh, hả? Phải không? Tâm là đài gương sáng, cái tâm mình là đài gương, cái tâm mình đó là ngài Thần Tú cho là có chân tâm và vọng tâm, mình nên chùi cái vọng tâm là bụi bặm, bụi tiền, bụi bạc, bụi thương, bụi ghét, để cho nó lòi ra cái chân tâm là một bầu trời trong, phải không? Cần phải nên lau chùi là mình cần phải nên dùng giới định huệ để lau chùi, đừng để dính bụi dơ, đừng để phiền não giấy, đúng không? Hay lắm, đó là Phật nói là Như Lai thiền, đó là bắt đầu chiếu với dân thiền. Còn tổ sư thiền là gì? Tổ sư thiền đó là thật ra từ khi Đức Như Lai mình thành đạo với cõi Bồ Đề là ngài hành thiền 49 ngày, phải không? Ngài cũng đi từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền cho tới diệt tận định, đúng không? Tức là cửu thứ đại định. Trong đại tông cái kia nó có không vô biên xứ nè, xuất thức vô biên xứ nè, vô sở hữu xứ và phi vi tưởng xứ. Là khi Phật, trước khi Phật nhập Niết Bàn, Phật cũng đi từ dòng hưởng về dòng nghịch. Phật đi từ sơ thiền, xuất sơ thiền nhập nhị thiền, xuất nhị thiền nhập tam thiền, xuất tam thiền nhập tứ thiền, thì trong tứ thiền thầy có 4 giai đoạn nữa, tức là 4 bậc thiền của từ 1, 2, 3, 4 sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, trong tứ thiền là có 4 cái bậc thiền nữa là 8, tới cái cuối cùng ngài lọt vào diệt tận định để vào Niết Bàn, có không? Mà khi ngài muốn trước khi nhập Niết Bàn, ngài đi dòng ngược thuận gì dòng nghịch 2 lần và ngài nhập luôn, quý vị lưu ý một cái điểm. Thật ra khi ngài truyền lại cái vị tổ đầu sư tiên của tổ là ngài gì? Không phải ngài Đại Ca Diếp, đúng rồi, ngài Đại Ca Diếp. Quý vị nhớ ngài đưa cành hoa lên: ta có chánh pháp Niết Bàn nhãn tạng vô tướng, nay đem truyền cho ông, hãy lưu truyền cho chúng sanh đừng để, nghĩa là tuyệt giống. Thì cái kế đó là ngài A Nan, kế đó dài cho tới tổ 28 là tổ Đạt Ma. Thì cái tinh thần nó không thay đổi là tại sao xuống tới Trung Hoa đó, qua tới cái tổ Huệ Khả và tổ đầu tiên của Trung Hoa là người từ Tàu là Huệ Khả, nhưng mà tổ thứ hai của Trung Hoa tính từ Đạt Ma là cái tổ 28, là tổ Đạt Ma là tổ thứ nhất của Trung Quốc và 28 của Trung Hoa. Như vậy là 28 của Trung Hoa của Ấn Độ và thứ nhất của Trung Hoa. Mà tại sao kêu là tổ sư thiền? Tổ sư thiền tức là các tổ sư tùy theo căn cơ địa phương của dân tộc tại đó mà các ngài uyển chuyển đưa cái thiền tông theo cái tinh thần của Phật giáo. tinh thần của Phật giáo Ấn Độ là họ theo tinh thần tiểu thừa, họ thích sống trong cái cảnh mà tịch mịch yên lặng, coi như là xa lắm rồi người. Quý vị nhớ không, ngài Xá Lợi Phất, ngài Một Kiền Liên khi còn là hành đạo đều vào trong rừng sâu ngày nữa, có các chư tăng ngày xưa thời Phật mới vừa thâu nhập tăng đoàn đều thất thực sông dở trong rừng không ở chùa chiền, có không, sống thì bây giờ cách ly thế gian. Như vậy quý vị hồi xưa là tu như vậy là theo tiểu thừa sao? Dạ theo tiểu thừa. Quý vị thấy hình thức của một vị thiền sư Thái Lan, một thiền sư Miến Điện, tức là hình thức nguyên thủy. Quý vị thấy là họ người ta sống cách ly với Phật tử. Các vị sư Thái Lan mà cúng tiền, họ chấp giới lực, họ lấy cái đôi đũa, họ gấp tiền đó. Quý vị có thấy cảnh đó chưa? Họ giới lực không được đụng tiền bạc. Mà cái chỉ đụng tiền bạc đây đó là phải hiểu nghĩa đen. Cũng như bây giờ ai Phật tử đưa tiền các chùa, thầy không được đụng đến, là đụng đến cái dùng sở hữu riêng cho thầy, dùng cho chuyện cá nhân của thầy. Chứ thầy đụng vô bằng cái thân này, thầy bỏ vô trong cái kia thì nó phải là đụng, nhưng mà đừng đụng bằng cái tâm của thầy, đừng đụng bằng cái tâm tham của thầy. Thầy nói người ta chấp về danh tự, không được đụng tiền bạc. Các ông sư Thái Lan cúng tiền lấy đôi đũa gấp, nhưng mà gấp rồi xài, cái đó thật. Quý vị thấy không đó, thành ra là, nhưng mà họ Phật cho ăn mặn. Cái thời Phật còn đại thế, tại vì nước Ấn Độ là thú rừng nó rất nhiều, rồi dân Ấn Độ là dân chuyên môn sống về săn bắn, mà giờ họ đi săn bắn, mà Ấn Độ thì rau cải khó, xứ nóng khó trồng, mà bây giờ bắt họ mua rau cải nó mắc quá. Bây giờ quý vị thấy ăn rau cải ăn chay mắc hay là ăn mặn mắc? Ăn chay mắc hơn. Ấn Độ là nước nghèo mà thời đó Phật tùy chỉnh chúng sanh, Phật nói bây giờ người ta đi săn còn dư đó thì cúng gì mình ăn cái đó, phải không? Tại sao? Nhưng mà sau này á, các vị tiểu thừa đi tới Thái Lan gì đâu, vì họ giờ thấy cúng rồi mặn. Nhưng mà khi mà qua tới bên Trung Quốc thì Trung Quốc họ chọn những cái gì mới là thanh cao, nhà sư phải có chùa chiền, có nơi ở, rồi có một đình miếu. Bên Trung Hoa thì bên nước Khổng Tử có cái văn miếu, phải không? Rồi những ông quan công, ông này ông kia đều có đền thờ thần hết. Trong khi ông Đức Phật thì không có đền thờ thì thua sao? Một vị thần mà có chỗ thờ, ông Đức Phật thì không có nhà thờ, không có chùa, sao từ đó các vị tăng thì biến chuyển ra để mà hóa độ chúng sanh. Thành tổ sư thiền là phải đi theo căn cơ, mà căn cơ người Tàu là họ thuộc căn cơ Đại Thừa. Cái gì thấy không? Căn cơ người Tàu là những bộ kinh Đại Thừa đều được phát triển mạnh từ bên Trung Quốc, chứ không phải phát triển mạnh từ ở bên Phật giáo. Thành Phật giáo tức là thiền nguyên thủy, là như Lai thì hồi nãy đúc bác Phật Chiếu nói đó, là ngài Thành Tú phải khai triển rộng như Phật sử ngài ấy để nói là Như Lai thì tại sao thua. Không phải đâu, thật ra khi mà cái ngồi thiền rồi đó, mà khi Đức Phật đã chứng được rồi, ngài vẫn ngồi thiền chi? Ngài ngồi thiền để làm gương cho đệ tử, ngài ngồi thiền để ngài điều thân tứ đại. Chứ thật ra ngồi thiền không phải để thành Phật đâu quý vị. Nếu ngồi thiền thành Phật thì những cái loại yoga ngoại đạo nó ngồi thiền thành Phật hết rồi. Ngồi thiền để điều thân, mà chính là từ cái điều thân nó mới đi đến cái điều tâm. Mà nếu quý vị đang đi đâu, quý vị đang lặt rau, mà tâm quý vị đang niệm Phật, quý vị không có chữ cha con chữ cháu, không dẫn chồng dẫn vợ, thì quý vị được coi là ngồi thiền. Quý vị đang ngồi giặt quần áo, bấm máy giặt quần áo, mà tâm quý vị không tham sân si, miệng vẫn niệm Phật, nghĩ tới Phật A Di Đà, thì được coi là niệm Phật. Quý vị đang ngồi nấu cơm cho chồng, mà tâm quý vị đang nghĩ tới Phật, thì được coi là niệm Phật. Trong khi quý vị đang ngồi tại chánh điện đây, vừa giữ Phật thất mà ngồi đây mà nghĩ dẫn chồng dẫn con, thì ngồi đó không phải là niệm Phật mà niệm ma. Hiểu thầy nói không? Niệm ma. Thật ra đi đứng nằm ngồi yêu đều là tứ quay y điều thiền, chứ không có phải là chỉ ngồi một tiếng nó mà thiền, không có phải như vậy đâu. Cái tinh thần tối thượng là nó rõ như vậy. Đó thì thầy giải thích đó. Như vậy Như Lai thiền là phương pháp thiền định của Đức Phật dùng để áp dụng trong 49 ngày với gốc cây bồ đề, để cuối cùng ngày chứng quả vị Phật. Mở quan ngày chính ngài đã thành Phật vô lượng kiếp rồi, chứ không phải ngài đó, nhưng mà xuống đây phải đóng là vợ tuồng. Cũng như bây giờ mình đã có đầu tầm tú tài tại Việt Nam rồi, nhưng mà qua Mỹ này có bằng đại học tại Việt Nam rồi, phải học lại hoặc thi bằng tương đương, có không quý vị, để chứng sanh nó mới công nhận, đúng không? Và nhiều khi quý vị có cái bằng ở tiểu bang Washington, mà qua tiểu bang Cali có những bằng nó bắt quý vị phải thi lại để lấy cái bằng, có không? Để ấn chứng thôi. Phật cũng làm như vậy, để cho ấn chứng để mà thiền hiện, chứ không phải Phật ngồi thiền ra thành Phật. Phật thành Phật vô lượng kiếp. Trong kinh Pháp Hoa có nói còn tổ sư thiền là nói thiền được tổ tiền từ các vị tổ, những đệ tử của Phật Thích Ca, truyền tới ngày Đại Ca Diếp cho tới vị tổ, nghĩa là thứ 33, tính tới Ấn Độ tức là lục tổ là tổ thứ 33, tổ 33 của Trung Quốc, mà tổ thứ 6 của Trung Quốc, tổ 33 của Ấn Độ và thứ 6 của của Trung Quốc đó, thì hiểu rõ như vậy là ngài tức ngài nguyễn chuyển tùy theo căn cơ của chúng sanh từng quốc độ đó mà ngài tức ngài chế ra phương pháp tu thiền, mục đích là an tâm thôi. Hỏi tại sao ngài Hư Vân là một thiền sư mà ngài dạy đệ tử niệm Phật? Quý vị có đọc cuộc đời của ngài Hư Vân không? Ngài là thiền sư, thiền sư Hư Vân đây, thầy của Hòa Thượng Chuyên Hóa, mà tại sao ngài là thiền sư trong sách để là thiền sư Hư Vân mà ngài lại dạy người ta niệm Phật, ngài mở Phật pháp? Thầy có cái thời chuyện có một thời cái ông thiền sư Túc Phật Tử đệ tử ông sắp chết rồi, ông nói mừng đệ tử chưa có vô việc tịnh định được rồi lấy gì để mà gặp được Phật Di Đà, mới kêu niệm Phật. Rồi từ đó sau là mấy ông mới đưa cái thuyết là coi như niệm với thiền là xong tu luôn. Dạ thật ra đó thì câu chú trả lời cũng đúng, vừa là thầy có giảng được cái băng trước đó, một ông là tri thiền và ông tri tịnh đó, thật ra Phật không có chỉ là cái nào thiền hay tịnh hay, mà Phật kia nói là tùy bệnh và cho thuốc. Thật ra ngài Hư Vân khi ngài dạy cho đệ tử từ niệm Phật, ngài biết ông này không có căn cơ ngồi thiền. Giả sử như bây giờ bắt đồng chiếu cái chân bắt đau, bắt lớn tuổi không ngồi được, mà thầy bắt ngồi thiền làm sao mà dạy, thì thầy khuyên bắt niệm Phật đó, phải không? Thành ra cái pháp môn niệm Phật nó thù thắng lắm. Thật ra thầy nói thẳng cho quý vị, trong đời này đó, kể cái ngài Ấn Quang Đại Sư là một cao tăng cận đại của thời nhà Thanh, mà ngài cũng khuyến dương là phải niệm Phật. Tại niệm Phật quý vị hết bằng, quý vị còn có chỗ quý vị nương tựa, quý vị đồng ý không? Khi mà quý vị chưa chứng được những cái bậc thiền định, việc tịnh định, thì quý vị còn có tha lực. Khi phúc trọng tử nghiệp đến, người Phật tử đau đớn thân thể có cái gì để niệm không? Một vị thiền sư mà khi đệ tử họ và chúng con không có vô được định, bây giờ con đau quá thầy chúng, thì lúc đó ông thiền sư ông nói thôi bây giờ con niệm Phật đi, thì cuối cùng ông cũng phải quy đầu nó vậy, từ đó mới để là thiền định xong tu. Và thầy nói cái niệm Phật là cái pháp môn mà không, trong kinh Di Đà hồi sáng mình tụng đó, khó tin, có không, có pháp môn này rất là khó tin, khó tin. Thành ra mình phải tin Đức Phật, mình phải tin Đức Phật mà mình phải khó tin. Tại vì niệm Phật là gì? Khi mà quý vị niệm Phật tức là cái tâm quý vị hướng về cái từ trường Đức Phật A Di Đà, Đức Phật A Di Đà đó mở một cái tần số, mình mở một tần số Đức Phật, mà trong khi không phải niệm Phật là giảng sanh, mà quý vị phải nhất tâm. Chắp tay để niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni cái đề tài thầy giảng là hé mở cửa giải thoát qua cái tập băng số 9, nhưng mà thầy còn thiếu lại hai câu hỏi của những cái băng kỳ trước là tham luận đúng sai về cái chữ hiếu qua, mà có hai câu hỏi thì không thể nhét cho một cuốn băng được, nhưng mà thầy cũng sẽ giải quyết trong cái phần đầu 15 phút của cái câu này. Là tuần trước có cái câu hỏi còn sót lại, đó là một vị trong tám cậu thanh niên mà đến đây để mà phỏng vấn thầy về vấn đề mà giữ hiếu đạo của người Mỹ và hiếu đạo của những cái thế hệ mà lớn tuổi từ ở Việt Nam mà bắt đầu di tản qua bên Mỹ, thì trong số đó là bốn cậu đã đồng ý với những cái quan điểm của các Phật tử tại niệm Phật đường, còn lại thì hai cậu thì nói thế này: tại sao các nước mà theo đạo Tin Lành và đạo Công giáo đều là những nước giàu cường quốc trên thế giới, mà đạo Phật có hay có giỏi gì đâu, tại sao các nước nào mà theo đạo Phật còn là những nước nghèo mà thấy ăn mày đầy đường hết vậy? Hỏi hay không quý vị? Hỏi rất là hay. Thành ra ở còn hỏi thế này: nếu mà đạo Phật hay thì tại sao mà các thầy đó, các chùa không làm cho Phật tử giàu lên đi, mà tại sao mà Phật tử thì... Cậu nói thế này: nước Mỹ á, là đa số đạo Công giáo hay là đạo Tin Lành hay đạo Phật? Tôi nói đúng, đa số là đạo đạo thờ Chúa, đạo Tin Lành. Rồi nước Anh là đạo gì? Tôi nói cũng là theo Chúa. Rồi hỏi nước Pháp là đạo gì? Tôi nói cũng theo Chúa. Rồi hỏi Hà Lan cái gì? Tôi nói theo Chúa. Rồi hỏi tới những cái nước mà như là Úc, Australia, tôi nói cũng là theo Chúa. Nó nói thầy thấy trong những cái nước mà con nhìn thống kê 100+ nước tại Liên Hiệp Quốc đều những nước theo Công giáo, theo Tin Lành, đều là những cường quốc. Còn những cái nước mà nghèo lẹt đẹt từ dưới lên trên á thì đa số là theo Phật giáo. Như vậy Phật giáo có cái gì hay đâu mà để cho tụi con theo, phải không? Thành ra chú Vĩnh thấy là cái câu hỏi của cái giới trẻ họ có cái nhìn rất là trí huệ. Nhưng bây giờ cậu thấy tại sao nói ra đúng không? Những cái nước mà theo Công giáo, ngay cả nước Đại Hàn, hồi xưa Đại Hàn là quốc giáo, là Phật giáo. Kể từ khi Đại Hàn sau cái cuộc chiến 1953 Triều Tiên, bây giờ Đại Hàn quý vị thấy, quý vị đi tất cả các nơi đều thấy là Khùa Riêng Chớp, có thấy không? Đại Hàn bây giờ theo Tin Lành rất cao, và Đại Hàn từ một nước Nhật Tiểu trở thành là một con rồng Á Châu và một cường quốc không thua gì Nhật Bổ. Và cậu chứng minh từ khi nước Đại Hàn theo đạo Tin Lành và bắt đầu trở thành là những chế là những cái xe hanh đề mà bán cạnh tranh còn mạnh hơn những chiếc bờ rô của Pháp nữa. Và trong khi đó nước Ấn Độ nè, rồi tới đó là nước như Thái Lan nè, rồi Việt Nam nè, Miến Điện nè, Malaysia nè, những cái nước kia trừ nước Nhật thì ông có nói, ông nước Nhật thì thuộc loại có đạo Phật mà nước Nhật cũng thuộc loại cựu quốc, nhưng mà cái tỷ lệ rất là ít. Thành ra thầy thấy tại sao đạo Phật mình nó có cái gì sai không mà bắt tụi con phải tin theo đạo Phật ha? Thành ra chúng con là thấy rõ ràng bây giờ chúng con nhìn vào cái tỷ lệ thống kê 6 tỷ người trên thế giới thì như vậy là 2 tỷ đó là coi như là nó phân bố là cường quốc, còn lại 4 tỷ nước Phi Châu nghèo đói, thì trong đó những nước theo đạo Phật thì đều là nghèo đói. Rồi cậu nói nước theo Hồi giáo cũng là nghèo đói, Indonesia là 1 tỷ người, rồi các nước Afghanistan, Pakistan, những cái nước mà ở vùng Trung Á cũng là nghèo, mà chỉ có đạo Tin Lành và đạo Công giáo là giàu. Nếu mà thầy chứng minh được cho con thấy tại sao đạo Phật là không có bậc làm cho nghĩa là dân chúng giàu lên, mà dân chúng càng ngày nghĩa là thấy theo đạo Phật đều nghèo. Thì bây giờ thầy hỏi thử trong này có vị nào bổ túc ý kiến trước khi thầy đưa ra cái ý kiến của thầy. Họ hỏi hay không quý vị? Chú Vĩnh thấy tại sao vậy? Đạo Phật mình có cái gì sai trong đó? Đó không? Cậu compare, tức là cậu muốn so sánh giữa đạo Tin Lành thời Chúa hay là đạo Công giáo thời Chúa và đạo Phật chúng ta, thì thấy những người theo đạo Phật đều nghèo. Mà rõ ràng bây giờ sốt, cậu nói nhà con nè, hồi xưa con ở Sài Gòn mà con đi ngang cái sốt mà Hố Nai thôi, cái thời trước 75, cái sốt Hố Nai cũng giàu, cái sốt chợ ông Tạ cũng giàu, phải không con? Những cái sốt nào mà dân Bùi Chu Di Cư năm tư đều là giàu hết, mà tại sao những cái sốt lương của mình, đạo Phật mình đều nghèo hết vậy? Phải không? Cậu nói bây giờ là cái vấn đề này đó mình phải đem ra mà mình nói trong tinh thần dân chủ, để mình tìm cái ưu cái khuyết của Phật giáo. Mà tại sao cái chủ nghĩa của Đức Phật mình, giáo lý Đức Phật mình quá tuyệt vời như vậy mà ngài lại nghĩa là để cho những cái người trẻ họ không có thấy được cái hay của đạo Phật, để họ nhìn đạo Phật với một cái khía cạnh là đạo Phật nghĩa là làm cho quốc gia nghèo nàn, nghĩa là coi như là gia đình thì không có phát triển, mà coi như càng ngày càng đi tới tinh thần yếm thế. Mà cậu nói đạo Phật đối với cậu chỉ là hình ảnh của những ông thầy chuyên môn gõ cốc cốc ken ken và những ngài có đám ma thôi, nhưng không có làm lợi gì hết. Thì bây giờ chú Vĩnh thấy cái quan điểm nó thế nào, đúng không? Trong này có Phật tử nào có ý kiến không, quan điểm nó đúng sai? Chú Vĩnh cứ phát biểu, tại chú là lớp trẻ tại Mỹ này. Dạ, bạch thầy với đại chúng, thì theo cái tinh thần của Phật giáo á, thì những người theo Phật giáo thì không có phát triển mạnh về cái ngành kinh doanh. Ngành kinh doanh là cái ngành để cho người ta thành công, nhưng mà cũng là người ta phải là ra ngoài thị trường thì cũng phải là gian dối, thành ra những cái khuynh hướng mà mạnh về thương mại là một trong những cái mà không nằm trong tinh thần Phật giáo phát triển. Hơn nữa ngoài ra cái đề những cái nước mạnh đó không hẳn là chỉ nhìn trên cái vấn đề là theo cái tôn giáo nào, mà do cái số lượng người theo cái ngành nghề của họ, thì con thấy là người theo đạo Phật mà chân chính thì làm cái gì cũng thấy cũng sợ cái tội hết, thành ra người ta cũng người ta biết đủ, người ta tìm cái hạnh phúc bên trong hơn là cái hạnh phúc về vật chất. Cho con nghĩ là quý vị có đồng ý với sự phát biểu của chú Vĩnh không? Mời sư cô. Dạ, thầy, kính thưa đại chúng, thầy với con thì vấn đề nếu mà nói là giàu với nghèo á, Nếu mà nói giàu mới nghèo mà nói đúng cho nha, cái ý đạo đức á thì mình nói là đạo Phật rất là giàu. Mà nếu nhìn theo cái hình tướng thế gian á thì đạo Phật rất là nghèo. Tại vì con người đạo Phật đó là vô ngã, mà hướng về đạo đức. Tại vì nhìn Đức Phật hồi xưa đó, khi Ngài vừa mới thị hiện là Ngài đã đưa cái tay chỉ là trên tờ trời, dưới trời chỉ có ta. Điều đó là thầy, Ngài dạy cho chúng sanh biết rằng chúng sanh chỉ vì cái ta mà đau khổ, mà luân hồi thì vô lượng kiếp, cho đến ngày hôm nay cũng vẫn còn tiếp tục. Cho nên Ngài thể hiện để Ngài cho chúng ta thấy rằng chúng ta còn tiếp tục vì cái ngã thì chúng ta còn luân hồi, và thế giới còn chiến tranh, cuộc đời còn đau khổ, không bao giờ hết. Thì nói đi sâu vào thì cái vấn đề về đạo Phật đó, thì cái lời nói của Đức Phật, của Chư Phật là nó rất là sâu mà rất là thẳm thâm. Nếu ai hiểu đạo Phật mà không thực hành thì không thể nào thấy được cái giá trị thâm sâu của đạo Phật. Và thì cũng như chúng ta ăn bất cứ một món gì, nếu chúng ta không nếm, chúng ta không thưởng thức thì chúng ta không thể nói rằng cái đó nó ngon, nó quý như thế nào. Thì ai đã vô đạo Phật, đã thực hành thì đều được nếm mùi vi diệu này. Cho nên trong đạo Phật thì con người ta vô ngã, cho nên không chấp vào hình tướng, mà chỉ đem cái tâm mình để mà sống làm sao cho lợi lạc cho mọi người, cho cuộc đời được bớt đau khổ. Cho nên cái người mà đã đi theo đạo Phật rồi thì họ không còn nhìn vào cái cuộc sống thế gian để lấy đó làm cao, làm quý, mà họ coi cái cuộc sống thế gian là những cái gì mà đi ngược với chân lý, phần lớn là như vậy. Nếu như mọi người theo đạo Phật mà họ đi sâu vào đạo Phật rồi, mà họ đã có tiền có của rồi, thì cái tiền của họ là tiền của tất cả chúng sanh. Và cái tiền mà họ thâu được ngày hôm nay thì với người đạo Phật thì đều nhìn không phải nhìn thấy cái tiền của nó không, mà nhìn thấy cái quá khứ, cái hiện tại và cái vị lai. Cho nên con người theo đạo Phật là nhìn vào cái đạo đức rất nhiều. Ngày hôm nay tôi thấy anh giàu, tôi biết anh tại sao được giàu. Và tôi thấy anh nghèo, tôi biết tại sao nghèo. Tôi thấy anh tội lỗi, thì người đạo Phật luôn luôn sẵn sàng để mà giúp cho người đó không mắc tội lỗi nữa. Cho nên cho dù rằng họ bị chỉ bán, bị chỉ rủa, thì họ cũng vẫn thương những cái người mà chửi rủa họ. Chính vì những cái vấn đề làm nó rất khó khăn như vậy của đạo Phật, cho nên người ta rất khó làm, khó thấy, khó hiểu. Vì vậy cho nên người theo đạo Phật không có nhiều, mà nếu nhiều chăng nữa thì tìm hiểu đạo Phật thì nhiều khi người ta không đủ kiên nhẫn để hiểu đi sâu vào đạo Phật. Cho nên không nói lên được những cái tầm quan trọng, những cái quý giá của đạo Phật. Mà từ xưa tới giờ, từ khai thiên lập địa tới giờ, người đạo Phật tại sao Đức Phật không thể hiện ở tại nước giàu? Tại vì Ngài thấy người khổ đau rất là nhiều, mà người sung sướng thì rất là ít. Cho nên Ngài muốn giáo hóa những cái dân nghèo, cho nên Ngài đã đến nước Ấn Độ để mà giúp cho chúng sanh. Bởi vậy cho nên Đức Phật, cho nên đạo Phật không được truyền bá ở Tây Phương nhiều, ở những nước giàu nhiều. Vì vậy cho nên người giàu có không mấy ai biết được đạo Phật. Mà chúng sanh thì thường thường nhìn cái hiện có, chứ không nhìn cái nguyên nhân sâu xa, cái hậu quả và cái luân hồi. Bởi vậy cho nên hồi nãy ai nói về vấn đề Đức Đại Hàn đó, thì tại vì người mà thực hành mà thật sự đó, để mà đem đạo Phật vào đời thì rất là hiếm. Mà cái dân tộc người ta thường thường cái tâm con người là thích chấp tướng, thích nhìn vào cái gì hiện tại, thì không có nghĩ tới cái chuyện mà nguyên nhân xảy ra. Chẳng hạn như mới đây đó, con được nghe thầy giảng nói về câu chuyện của ba người con trai mà đưa cha vào tù á, trong một cái tai nạn nào đó, trong một cái tai nạn ăn cướp nhà băng đó, con biết đó là nó sẽ nằm ở trong cái câu hỏi thứ hai. Thì đây là cái chuyện có thật. Quý vị có biết cách đây dài trong năm vừa rồi, nghe cái tin là ông Bill Clinton và ông ăn cướp nhà băng. Khi ông vào ông ăn cướp nhà băng thì cái camera của nhà băng nó chụp hình được ông, nhưng mà ông bịt mặt, ông chưa có mắt. Có ai có nghe cái tin đó chưa? Không, cái tin đó lâu rồi. Thấy ông bị kêu án 40 năm, nhưng mà ông này là một cái người cựu chiến binh thủy quân lục chiến, từng tham chiến tại Việt Nam, và là một cái người cha gương mẫu, có 3 cậu con trai và 7 đứa cháu nội, là một gia đình triệu phú thời còn trẻ thành công. Nhưng mà sau này khi ông về hưu rồi thì 3 cậu con trai này đều không có người nào mà không có bậc triệu hết, mà đồng thời 3 cậu con trai này mà không kể gì, theo cái hệ thống của Mỹ là ai nấy sống và ông đã sa sút tiền bạc mà gì ông giữ sĩ diện, ông mới đi cướp nhà băng. Mà cướp nhà băng khi mà chiếu cái hình lên cảnh sát mới đài trên đài truyền hình, ai mà có biết được cái người này có tin tức gì, cái tên nghi can này, sức bách này đó, thì gọi vô đài, thì ba cậu con trai nó thấy được cha mình và gọi ngay cho cảnh sát địa phương, và cảnh sát địa phương bắt ông. Và đúng thiệt, bắt ông và so bắt ông mang lại cái đó thì đúng là hình ổng, nhưng giờ lấy là cả những dấu tay trong nhà băng thì bà ông còn, ông lấy có 6.000 đô thôi. Thì vô ông nói ông có súng, và đồng thời là người mà theo lời mới đưa cái người mà nhân viên nhà băng mới đưa cho ông cái số tiền, và ông chạy về nhà. Thì khi ông chạy về nhà thì ông giấu với vợ ông, ông nói ra đó giờ ông là số tiền này ông đo, ông trả xe ông làm ăn được 6.000 thôi. Thì khi đó đó sở cảnh sát địa phương mới tặng cho ông ba đứa con là Hero Nasana, một cái người anh hùng, một người anh hùng dám tố cáo cha mình đi ăn trộm. Thành ra cái câu này là cũng một câu nằm trong sau hỏi là của cậu đó đưa luôn. Cái tên ông đó là Bill Gingland, và đứa con là gì đó mình sẽ nhớ là cái last name là Gingland, và ông là Bill. Thì trong đó ba cậu con trai lên TV và có thoát trong cái show, mà nghĩ rằng là Ora. Nhưng mà cái chuyện này xảy ra lâu rồi, cái chuyện này ông giờ đang ngồi trong một cái nhà tù ở Liên bang Mỹ chịu án 40 năm vì lấy 6.000 trong khi ba thằng con đều là billionaire. Thì bây giờ nó là đã được một cái bằng là National Hero của cảnh sát địa phương và một cái bằng thưởng của nghĩa là những cái người dân Mỹ mà như chống tội phạm. Thì cậu hỏi như vậy đó, đâu phải là câu này chắc là để là thứ hai thầy chỉ nêu cho tại cô nêu vấn đề này ra. Thì cậu hỏi thế này, bây giờ đạo Phật đó là phải nói thật thật, thì các cậu này là good hay sai, cậu gài đó này một cái thế gài đưa bảy thầy. Đạo Phật là thấy sao nói vậy, có sao nói vậy. Như Lai là thầy đã giảng Đức Phật là thấy sao nói vậy mà tâm bình đẳng cha mình cũng phải tốt, mà cái kẻ thù tức là coi kẻ thù tin trộm bằng nhau. Mà đạo Phật là ông này ông phạm vào cái giới thứ nhất là gì, giới trộm cướp. Mà con biết được mà con không nói thì thằng những thằng con nó đều phạm giới, lại nói láo mà che đấu, tức là hoặc thấy người làm hoặc thấy con làm con sẽ vui lòng theo nó. Đem kinh ra nó nói với thầy vậy, như vậy thầy là một cái vị tăng, thầy thấy đúng hay sai, thấy không? Rồi á, nếu mà ở Việt Nam mình bây giờ hỏi các bác trong chùa đây đúng hay sai, nếu bác bắt là đúng thì các bác có phạm giữ giới không, có phạm giới được có phạm không, mà nói sai thì sao, chỗ nào mà đúng thì như vậy là lý thuyết của Mỹ đúng rồi. Thành ra cậu có hỏi thầy trong cái câu thứ hai mà đi, chút nữa bây giờ chút nữa thầy sẽ nằm trong câu thứ hai. Thầy nói thầy còn nợ là hai câu hỏi, và một câu hỏi nữa của một sư cô hỏi về vấn đề duy thức học, nhưng bữa nay sư cô nó không đến đây, chút nữa sư cô có đến không thì trả lời. Thì bây giờ cái đó tạm gác lại, bây giờ sư cô cứ nói tiếp cái vấn đề này. Nãy sư cô đã bổ túc đủ chưa, đủ chưa phải không, ý nãy là đủ rồi phải không? Có vị nào muốn bổ túc về cái ý kiến mà tại sao đạo Phật, các quốc gia theo đạo Phật đều nghèo hơn các quốc gia theo đạo Công giáo và Tin lành không? Bác đồng chiếu có cần bổ túc không bác không? Thưa thầy, dạ, bây giờ chẳng hỏi nha, thì nhiều lý do lắm. Dạ. Mà đạo Phật mình á, không có ai mà nói là anh theo đạo Phật, anh được hưởng một cái quyền lợi nào. Ví dụ như Việt Nam là bây giờ ai theo Tin lành có 500.000. Dạ, bao nhiêu bác? 500.000 hả? 500.000. Tức là ai theo đạo là cho 500.000. Là có cái gì đó để họ biết tự. Dạ. Mà tại lại đó, tại vì Phật giáo là không có bảo hành tăng, chứ Đức Phật đó chúng nó không đường mà đạo. Dạ. Ông là một thầy chỉ đường thôi. Dạ. Mà là đường mà đạo. Còn bây giờ nói là còn là chính như nước Anh á, cũng không có quốc an qua đô hộ là gắn không nhận đạo Phật. Dạ. Bởi vì chỉ cũng ra sau này mới tìm ra được đó. Là tức là những cái bia đá của vua A Dục. Dạ. Nó bị đập mặt ra thì không có phong bì, nhưng mà nếu phong bì thì bây giờ hiện tại bây giờ nước Việt Nam ra đây thì bây giờ có bao nhiêu dân thời gian bao lâu mà một số bao nhiêu chùa thành đấy là đông, cái đấy là mà hiện tại bây giờ này chưa có thầy nào ông quật nào cái nào. Dạ. Tức là bác nói thì hiện nay trong chưa thấy một tỳ kheo đại đức hòa thượng nào mà cải đạo Phật theo đạo Công giáo, mà có những vị linh mục đã cải đạo và quy y theo đạo Phật, phải không? Thì bác nói đặt đó là có sự thật mà có chứng cớ đàng hoàng, phải không? Dạ. Đó. Thì cảm ơn bác. Bây giờ tôi tóm lại nè, nhìn lại hãy nhìn vào trong cái tượng Đức Bổn Sư mình. Ngài là một cái ông vua cái thời 25 thế kỷ về trước. Ngài là vua, mà vua cái thời 25 thế kỷ, cái thời quân chủ là có quyền sinh sát trong tay, mà Ngài bỏ tất cả để trở thành một người ăn mày ra ngồi dưới gốc cây. Tức là Ngài cho tất cả những cái gì mà vui mà sướng á, vui chi được, quý vị có vui khi được khi nhìn một vị tổng thống Mỹ vào ứng cử mà bây giờ á, khi nắm được cái ngôi tòa Bạch Ốc rồi, quý vị thấy nhiệm kỳ đầu tóc ông bạc thế nào mà nhiệm kỳ thứ hai mặt ông nhăn thế nào không? Khi mà làm vua có phải là sướng không? Mà chính Đức Phật nói ngày xưa khi ta còn ở ngôi vị Thái tử Tất Đạt Đa, đi trên những thước voi có người hầu kẻ hạ, thì ta lúc nào cũng sợ những cái nước lân bang cho người ám sát. Sống trong như vậy rồi, trong một cái bà vợ mà có hàng ngàn cung phi hả, bà chọn bà Quỳnh thương bà Giá Du Đà La thì những cái bà khác ghen ghét, rồi con dòng này con dòng nọ thì thương như vậy, chỉ là trong vòng một cái giấc mộng chỉ có 30 năm 40 năm rồi thì đi vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Thành cái giàu của Phật á, Đức Phật không có gì ngạc nhiên khi một vị giáo chủ từ bỏ một cái ngôi cao địa ngục nghèo lầu son vợ đẹp, một cái kho tàng vô giá, để mà đổi lấy một cái kho tàng trí huệ, đổi lấy một con đường dù là khổ, có 6 năm khổ hạnh, 49 ngày hành thiền, mà giờ này cứu độ cho vô lượng chúng sanh ở trên quả địa cầu này. Cái thứ hai, ngài cho tài sắc danh thuộc thì là cái đó là 5 cái ngũ dục để mà nó đưa chúng sanh vào khổ. Mà ngài chủ trương biết đủ tri túc. Hỏi quý vị, giờ Bill Gates có 50 tỷ đô la, 80 tỷ đô la giàu nhất thế giới, thì Bill Gates có được 10 cái bao tử không? Bill Gates có thể đi lái một lượt 2 chiếc xe lít xịt hay không? Bill Gates có thể ở một hơi như là 10 cái giường hay không, hay là chỉ cũng một cái thân này thôi? Quý vị nhìn thấy cái điểm đó. Thành ra đạo Phật giàu không phải ở tiền bạc, mà giàu ở cái chỗ là gì? Giàu đạo, giàu đức. Một cái gia đình nào như bà cụ vừa rồi mà than thở có 5 đứa con, có 5 căn nhà mà qua từ năm 75, mà giờ này khi mà làm giấy tờ sang tên cho con nó đẩy vào dưỡng lão, so với bà cụ đây, bà cụ Diệu Hòa má chú Vĩnh đây, bà cụ không có căn nhà nào hết, phải không? Nhưng mà bà cụ giàu hơn đối với nhà Phật. Giàu là bà cụ được con có hiếu, bà cụ sống từ trong một cái giáo lý Đức Phật dạy con cái mình biết lễ nghĩa, biết nhân quả tội phước, biết lấy hiếu làm đầu. Và giờ này chú cũng là một lớp trẻ, vẫn là kỹ sư vô in, mà vẫn đưa mẹ đến chùa nghe pháp. Thì đối với con mắt thầy á, bà cụ kia khóc la khóc lóc chạy cầu cứu thầy để cứu bồ, cầu cứu thầy để mà hướng dẫn tinh thần để khỏi được đưa vào trong cái dưỡng lão. Trong khi đi má của chú Vĩnh ngày ngày vẫn đến chùa an lạc, giờ đang điên về vẫn dở kinh pháp qua tụng. Cái đó mới là giàu, cái đó mới là giàu. So sánh là bà cụ không có 5 cái nhà, bà cụ không có ai tranh giành, mà bà cụ giàu hơn là giàu về trí huệ, giàu về an lạc, bà cụ không có bị phiền não chi phối, đó là giàu. Dù là một cái vị nào có 1 triệu đô la, nhưng mà vị đó không biết hiếu đạo cha mẹ, không biết thờ kính sư trưởng, không biết tội phước nhân quả, thì Đức Phật nói ta gọi nó vẫn là nghèo, đúng không quý vị? Tại vì có một kiếp thôi. Mà giàu tức là đời đời kiếp kiếp không bao giờ, nghĩa là mình lúc nào mình có luân hồi. Người Phật tử đã quy y Phật có luân hồi thì chỉ là giữ ngũ giới, thì chỉ đi trong cõi người và cõi trời, và từ từ chỉ tiến lên. Vì sao? Mình không sát sanh, mình không gây chiến tranh. Và cái một cái điểm quan trọng cậu nên nhớ là khi mà đế quốc Âm Tờ vào thế kỷ 18 là một đế quốc rất là mạnh, cho tới cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19 thì nước Anh lúc đó là mặt trời không bao giờ lặn trên đế quốc Anh, có câu đó không? Quý vị nhớ Singapore cũng nằm trong Liên Hiệp Anh, Australia tức là Úc Đại Lợi cũng nằm trong Liên Hiệp Anh, rồi nghĩa là nước Ấn Độ cũng nằm trong Liên Hiệp Anh, Miến Điện cũng nằm trong Liên Hiệp Anh, quý vị là nhớ coi. Rồi rất nhiều, kể cả United States của Mỹ, nước Mỹ này cũng là một thuộc địa của đế quốc Anh. Nhưng mà khi họ đi xâm chiếm, họ xâm chiếm bằng cái gì? Thứ nhất là nó xâm chiếm bằng cái gì? Ngôn ngữ. Thứ hai là đồng đô la, đủ là Anh Kim, đồng Anh Kim bây giờ vẫn giá trị nhất trên thế giới. Thứ ba là gì? Tôn giáo. Khi mà họ đưa qua, họ đánh một nước nào đó, nhưng mà giờ đế quốc Anh không còn nữa, nhưng mà còn ngự trị thế giới bằng cái gì? Ngự trị bằng cái ngôn ngữ, phải không quý vị? Tất cả thế giới đều sử dụng tiếng Anh làm tiếng ngữ chính. Thì bây giờ Vương quốc Anh vẫn là một cái vương quốc, nghĩa là không còn cai trị về tiền bạc, không còn cai trị về quân sự, nhưng mà Vương quốc Anh vẫn còn cai trị người ta bằng tiếng Anh, đúng không quý vị? Và một cái hai nữa là đạo Phật Công giáo xuất phát từ tòa thánh La Mã, là đế quốc La Mã. Đế quốc La Mã ngày xưa là thập tự chinh, đi tới đâu á là đem cái đạo Công giáo, một là quy theo trường Chúa, hai không là sẽ đánh. Và bằng chứng khi mà người Pháp đầu tiên vào Việt Nam cũng vậy, truyền đạo Công giáo trước, những cái ông mà giáo sĩ truyền Công giáo mà tất cả những người không theo thì bắt đầu sẽ có đạo quân đội đánh sao. Quý vị đồng ý đúng không? Thành ra bây giờ đừng có nên nói vào những cái giàu cái nghèo, thành ra đừng nghĩ là nước Mỹ này giàu không quý vị. Thật sự mà nói nước Mỹ này bây giờ đó, nếu mà nói những người đã theo dõi thời cuộc, tất cả từ người già cho đứa trẻ mới trẻ hay là 8-9 tháng cháu ngoại của sư cô giáo viên đây đều nợ của nước ngoài 15-20 ngàn đô la, phải không chú Vĩnh? Nợ không đó, chứ không có ai đâu. Nước Mỹ bây giờ giàu đó, nhưng mà giàu trong nợ nần. Rồi nước Mỹ này á, giàu cái gì mà giàu? Hỏi quý vị, giàu gì mà khi có những cảnh mà đưa cha mình ra tòa? Ở Việt Nam mình có làm cái cảnh đó không? có những cảnh nào mà coi như con giết mẹ, mẹ giết con mà thưa nhau ra tòa để mà nói cái đó không phải là giàu. Giàu mới là giàu đạo đức chứ không phải là giàu tiền bạc. Những cái tiền bạc này rồi nó chỉ là chốt nhót thôi. Mà giàu là thế này nè, tôi xin nói cho cậu rõ, cậu nghiên cứu về gia đình của Bàng Long Quẩn để thấy được cái tinh thần của Phật giáo. Ông Bàng Long Quẩn là một gia đình thế nào? Họ rất là giàu có tại bên Tàu, mà khi đã giác ngộ rồi đó thì đem tất cả tài sản sự nghiệp đổ xuống dòng sông, phải không? Thì khi tôi mới học Phật tôi rất tiếc, tôi tức lắm, tôi nói ông này tại sao mà ông kỳ vậy? Tôi mà như ông, tôi lấy tiền tôi đi cúng chùa, tôi đi bố thí, tôi cho bà con, tại sao đem của cải đổ hết hả? Cô có đồng ý không? Lúc tôi nghe đó tôi tức lắm, tôi nói tại sao cái ông này ông có trí huệ như vậy, mà trong kinh đó là y như thiền định họ bàn thở xưa, phải không đó? Nhưng mà ngược lại đó, khi mà ngộ đạo rồi thì vợ chồng kia làm hai nhóm, không sống đời dâm dục nữa, tức là sống đời thanh bạch. Thì khi đó ông và đứa con gái thì lên trên núi đốt tre, ông đốt tre và con gái ông cũng đốt tre, và đồng thời đang vỏ đang thúng để bán. Và khi đó con trai thì theo mẹ xuống để làm ruộng, cày ruộng để mà sống. Cho tới một ngày nọ, tất cả gia tài đem đổ xuống sông đáy biển không ai hốt được, đổ xuống sông Dương Tử Giang, sông Hoàng Hà. Thì cái tài sản của ông là một cái tài sản này vàng bạc mà đổ mấy ghe luôn đó quý vị thấy. Thì khi đó ai cũng thấy là tức, mà thầy cũng tức, hồi đó thầy còn nghĩ. Nhưng mà thật ra người ta buông xả, người ta buông xả tại vì á quý vị á, 100 đồng 100 phần quý vị giác ngộ 99 phần, mà còn một phần giữ để làm phước kiếm phước, là cái phần nó còn kẹt, mà còn kẹt tức là còn linh hồi, mà còn chấp ngã, còn buông xả. Ngài làm như thế để chi? Để rồi cái phút chết á, nàng là gì quý vị nhớ, viên nàng Linh Chiếu không, là con gái của ông Bàng Long Quẩn, là ông muốn nhập diệt niết bàn, nó bây giờ con ra con coi dùng cái mặt trời đúng ngọ, tại cái thời đó không có đồng hồ, cha đã tắm rửa hết rồi, bây giờ tới 12 giờ trưa này á là con coi dùng cha, hay đúng giờ nói là cha nhập niết bàn á. Thì con Linh Chiếu nó mới đi ra, cổ dồn dồn hồi, cổ nói cha ơi, bữa nay tự nhiên có trời có nhật thực việt thực, không thấy mặt trời đâu hết, làm sao con biết? Thì ổng nói sao kỳ vậy, bữa nay tao có thời tiết sao? Ổng mới chạy ra ổng coi, thì cô Linh Chiếu xí gạt cha mình chạy ra coi có nhật thực không. Thì cô Linh Chiếu mà leo lên cái bộ đòn ngồi và chắp tay và nhập viện, tức là chết tự tại. Thì ổng trở vô ổng nói, rồi con gái tao nó lanh lợi quá, tao tưởng tao đi trước, nhà nó đi trước tao, thôi bây giờ ở lại lo cái đám tang. Thì ổng ở lại, ổng cũng coi như là lo cái chuyện chôn cất cho con gái. Thì khi cái tin đó chôn cất con gái xong xuôi, thì mới bữa đó có một cái ông quan lại bạn cùng thăm, khi mà ổng còn đương thời đó, ông quan nó lại, thì ông quan nó ổng mới ngồi đó chơi, nó nghe nói anh mới vừa chôn cất cái liệt nữ là con gái xong, về bữa nay anh tính là sao, anh có tính về đâu ở, hay là về ở với tôi cho có bạn bè, bây giờ anh tu hành tôi cũng là hồi từ quan rồi. Thì ổng nói sao bây giờ trước khi nói chuyện mà về ở đâu, thì bây giờ anh ngồi đây anh đưa cái đùi cho tôi mượn, tôi gói cái đầu tôi nghĩ chút cho lo đóng tang mệt quá. Thì ông này nó được, thì ông quan ngồi đó và cái ông Bàng Long Quẩn mới gối cái đầu trên cái đùi của người bạn, và nói xong cái là ông tịch luôn, ông này dòm lại thấy ông đứng thở rồi. Thì ông này mới lo chôn cất mà mới quặn hồn cho lính lợi báo với bà vợ với thằng con trai đang là cuốc đất ngoài ruộng. Thì khi nghe tin nói là ông Bàng Long Quẩn và con gái nó đã tịch hết rồi, giờ ổng chôn cất con gái xong, bây giờ tôi lại tôi thăm ổng, tôi ổng nằm ổng mượn cái đồ gối tôi, ổng ngồi ngủ lên cho ổng đi luôn, bây giờ ông bà về để lo. Thì ổng bà vợ mới nói cái ông già này bạc tình, thấy không, coi như đi mà đi trước không báo gì hết. Thì nói vừa xong vậy đó là coi như là bà tịch luôn. Tới thằng con trai nó nói vậy là mẹ xong là cũng chống gậy tịch luôn. Mà người ta nhờ người ta bỏ hết tài sản, người ta mới xả hết, từ cái chỗ xả hết người ta mới chết sống tự tại. Còn lại những người Mỹ bên đây được tiếng triệu phú, được tiếng già giàu, nhưng mà chết đó thì dây sức bọt, trên đó thì nước biển vô, dưới thì máy thở, dưới này thì khoe phát lộ để mà đưa đồ ăn vô, thì có sướng gì cái đó quý vị, mà nói là giàu với nghèo. Mà đạo Phật chính làm sao mà chết sống tự tại, cái đó mới là giàu. Những gia đình nào có 5 đứa con mà biết nhân biết quả, biết tội biết phước, chồng biết thương vợ, vợ biết thương chồng, nghĩa là biết làm phước, biết đem gia tài bố thí, thì gia đình đó tôi gọi là giàu. Còn dù là cái gia đình bà cụ vừa rồi có 5 cái nhà, nhưng mà đẩy mẹ vào trong viện dưỡng lão đến nỗi bà cụ phải than khóc, thì bà cụ nếu giả sử lúc đó bà cụ đứt chân máu, bà cụ chết, thì bà cụ không thể nào dây cõi lành, bà cụ sẽ đi vào trong những cái đường khổ. Thì đó không gọi là giàu. Bằng chứng bà có 5 căn nhà, 5 căn nhà bây giờ nhắm mắt bán mỗi căn 300 ngàn đi, thì bà cũng có 1,5 triệu, phải là triệu phú không? So với bà cụ má chú Vĩnh, thì bà cụ chú Vĩnh ăn tiền bệnh đâu có đồng bạc nào đấy, nhưng mà vẫn là đối với mắt nhà Phật người vẫn là giàu. Khi bà cụ vẫn có trí huệ, khi bà cụ tạo được những đứa con biết nhân biết quả, biết tội biết phước, thành cái giàu nghèo cậu đừng có đặt trên cái đó. Sở dĩ nước Đại Hàn á nó bắt tiếng đọc lên, thật ra 5 năm về trước quý vị đã coi TV ở những tăng sĩ Đại Hàn mà đánh lộn với dòng chùa, có coi cái đài đó chưa? Thành ra làm người ta thối tâm chứ không có gì. Thật ra cái thời mạt pháp Cái thời này là cái thời mà chư tăng tranh đấu. Thành quý vị 10 năm về trước nhìn là những cảnh mà tăng sĩ đại hàng mà họ đánh lộn nhau đến nỗi mà để mà giành chùa, có thấy cả thấy chưa? Do đó tất cả làm cho một lọt đó, quý vị nhớ là họ theo cái đạo Tin Lành gần vài trăm ngàn người đó quý vị. Quý cô nhớ cái chuyện đó không? Nó thành ra nó đó là những cái vết nhơ mình nên tránh. Nhưng mà thật sự ra không phải gì đó mà đánh giá là đạo Phật là nghèo, mà các nước theo, tại vì các nước theo Phật giáo là Phật không bao giờ chọn ở cõi Ta Bà, mà Đức Phật nói nên về cõi Tây Phương. Tại nơi đó mới là cái cõi mà đời đời hưởng an, là còn cõi này là cõi chỉ là tạm thời, như là một giấc mộng thôi, đúng không quý vị? Đức Phật đâu có khuyến khích mình ở cõi này, mà Đức Phật nói dùng cái cõi này như là cái bàn đạp để mà tiến lên cái cõi cao hơn đó. Mà ngay cả cái cõi trời Đức Phật cũng không khuyên mình nên về. Trong khi đó đạo Phật không chủ trương nghĩa là ăn sung mặc sướng, mà ăn đủ mặc ấm và có hiếu đạo, có đạo đức, đó là giàu. Còn cái cõi này đó không ai mơ. Chính những người tu sĩ chúng tôi bây giờ, tôi hỏi sư cô giáo quyên, cô có muốn ở đây để giàu không? Trời ơi, cô Dự Thiện có muốn ở lại để kiếp sau hưởng không? Không có ai muốn hết. Ngay cả chú Vĩnh có muốn kiếp sau ở lại cài bộ in nữa không? Không muốn. Thành cái cõi này đối với đạo Phật chỉ là cái cõi tạm để mà nhà lửa, mà nhà lửa quý vị thấy không, làm tổng thống Mỹ mà trong khi nghĩa là ở là lo lắng, khi mới lên ứng cử thì có bao nhiêu 80% dân chúng ủng hộ, đánh thắng được Saddam Hussein có được 90%, mà giờ này hả, mà hả có khen là có chê, bây giờ cuộc chiến kéo dài bị chê biết còn có 30% ủng hộ rồi, rồi vừa rồi giết được cái ông mà thủ lãnh Al-Qaeda thì lại tăng lên chút xíu, nhưng mà giết một Al-Qaeda lại còn Al-Qaeda khác cho đâu hay hết đâu. Thành ra quý vị thấy, quý vị đừng có tưởng là nước giàu là sướng mà hả, mà làm được nghèo là khổ. Mà chính cái nước nào mà sống an lạc tự tại, không gieo ác nghiệp và chết, khi sống tự tại và chết tự tại, cái đó đối nhận Phật là giàu. Còn những cái thứ tài sản thế gian này đều là giả tạo. Thầy giải thích đầy đủ chưa con? Bây giờ thầy nói qua câu hỏi thứ hai, chú muốn bổ sung cái gì? Trong đạo Công giáo cũng có câu là nước thiên đường không có dành cho người giàu. Thầy nghe hình như là cái nhà giàu mà chui qua thiên đường giống như con lạc đà chui qua lỗ kim, phải không? Cũng đúng, khó lắm. Nhà giàu không có dính tới vấn đề tôn giáo. Quý vị nhìn kỹ những cái người nhà giàu thôi, mà khi tới cái phút cuối cùng họ sẽ khổ sở hơn những người nhà nghèo, tại vì họ tiến nối tài sản rồi họ ăn uống dư thừa, mà càng dư thừa thì sẽ là khổ. Quý vị đã từng thấy cuộc chiến rồi, thầy đã từng đi từ ở ngoài Quảng Trị đi vào cái năm mùa hè đó, khi mà qua cái đoạn đại lộ Kinh Hoàng, con vật nó chết nó thúi một, và con người nó chết nó thúi kinh khủng lắm. Quý vị có thấy không? Nó thúi không có cái gì, mà chú đã từng đi lính chú thấy nó thúi không có cái mùi gì, chỉ có một cái trừ được là gì, lấy dầu phộng đó quét lên lỗ mũi thì tụng đám và tụng cho những cái lính chết và dầu phộng quét lên. Thành ra con người mình ăn những chất bổ dưỡng bao nhiêu thì cái lúc mà bây giờ đừng có nói cái gì nè, ngày nào quý vị Phật tử ăn mặn á, đi ăn đám cưới nè, rồi quý vị đi vô trong bát rương quý vị thấy nó hôi không? Ngày nào quý vị đi chùa, quý vị ăn chay, quý vị đi vô bát rương quý vị thấy nó sao? Nó hôi mà hôi ít. Nhiều đó là đủ thấy thanh và trượt, giàu và nghèo rồi, đúng không sư cô? Cô Dự Thiện từ khi ăn chay Dự Thiện thấy vô cầu nó mất hôi phải không? Đó, nhiều đó là đủ hiểu rồi. Bây giờ qua câu hỏi thứ hai, cậu nói trước tiên câu hỏi là cậu nêu thứ nhất đạo Phật là có ngũ giới, thứ nhất là không sát sanh, thứ hai là không nói láo, thứ ba không tham lam, là không ngoại tình, nghĩa là năm giới với nhà Phật là không uống rượu. Bây giờ cái chuyện này xảy ra cách đây hơn một năm về trước, một ông cụ tên là Bill Gingland, ông cụ này đó là một thành phần đó là trung lưu, là một cụ chiến binh tiểu quân lục chiến của hình như là tiểu quân lục chiến phải có Dự Thiện trong trong dạ. Thì cụ này đó là có 3 đứa con trai và 7 đứa cháu nội thành công ở miền Đông Hoa Kỳ, thì con cậu đều là những người học 6-7 năm đại học hết và rất là nghĩa là tướng mạo rất là nghĩa là thành phần có ý thức. Thì khi mà lớn lên cụ có về cụ ở riêng một mình cụ, và cụ lại đi ăn cướp nhà băng vì thiếu tiền bạc đó. Mà cụ ăn cướp thì cụ mang một cái khăn bịch, thì mang cái mắt kiếm và cụ mua một cây súng, và vô tới nơi nói với cái người làm nhà băng, đưa tôi 5.000 hoặc là tôi băng vậy thôi, thì còn thọc tay vô túi và cũng có cây súng. Thì khi đó trong các nhà băng đều có cái máy thu hình, đúng không quý vị? Thu cái hình cụ, nhưng mà ổng bịt mặt và ổng mang mắt kiếm đen, không ai biết ổng đội cái nón bê rê, không ai biết ổng là ai. Cho tới lúc đài truyền hình mới chiếu cái cảnh đó lên, thì ba cậu con trai coi cái show đó thì thấy đúng là cha ruột của mình. Thì ba cậu mới bắt điện thoại và gọi nó, tôi biết đó là ông cha tôi, mà ổng giờ ổng đang chạy về nhà. Thì cảnh sát mới mừng quá, theo cái lời hướng dẫn chạy về thì ổng đang đếm tiền. Thì nhà băng quý vị biết mà, số nó có, khi mà có người vô ăn cướp thì nhà băng nó đưa những cái số nào đã có sẵn rồi. Và cụ bị bắt ngay, và bây giờ cụ bị xử là 40 năm khổ sai, tại vì con mình tố. và ba đứa con này đều được, mỗi một cậu được một cái bằng là hero, anh hùng, hay không? Thành như vậy đó cậu hỏi, nếu mà nó không tối đó thì biết trong kinh sám hối của nhà Phật con thấy cái khai đặt nè, là trong cuốn kinh của chùa Long Bích, cuốn một chùa hàng ngày đó, hoặc thấy người làm mà con vui lòng mừng theo, tức là con phạm tội rồi, tức là con phạm giới. Bây giờ thầy có tán thành không? Con tố cha, mà nếu con tố cha là con biết chắc chắn là thầy cái hành động tố cha như vậy là con đúng hay sai. Tại vì Đức Phật dạy coi bình đẳng, thành ra chúng sanh tội mình cũng phải tố. Thấy người hoài nghĩ đen con cũng tố, mà ông già con cũng tố, đó là con tâm bình đẳng, thấy không? Như vậy là con mà bác không suy bất động như vậy đó, nếu mà ba con làm con cũng sẽ tố như vậy, mà con biết con tố như vậy là cộng đồng Việt Nam sẽ lên án rất nặng. Bây giờ con muốn hỏi thầy cái khê này đó, thầy là cái người nghĩa là tinh thông kinh điển, thầy nói yes or no, thầy có đồng ý với cái hành động đi tố cha không? Nếu thầy không đồng ý là thầy phạm giới, mà thầy đồng ý là thầy phải đồng ý cái lý tưởng được nghĩ nó dạy vậy là đúng. Thành ra bây giờ cậu đưa cái thế mà coi như thầy cũng khó hả miệng thì mắc quay hả, mà bước tới cũng dính hầm, mà bước lui cũng dính hầm. Thì bây giờ để mà Phật tử nói chuyện trước là thầy tìm đường, thầy thoát, thầy cậu gài, thầy rất là hay nè, hay không chú Tâm? Hay quá không? Hoặc thấy người làm con vui mừng theo, phải không? Tỳ hỉ mà, thấy như ông già ăn cướp mà tỳ hỉ mà. Bây giờ á, nói là cậu tố để cậu lấy được cái bằng khen, mà bây giờ cậu còn tuyên bố cậu không nhìn cha mẹ cậu trong nhà tù có cô có biết không? Không nhìn luôn. Và cậu lên cái show của bà Ora người Mỹ đen phỏng vấn á, ông già ở trong tình hình thì ông nói ông chỉ xin lỗi thôi, ông nói tôi xin lỗi các đứa con vì khi mà mình cùng xin đạo tập tôi buồn và tôi có hút xì ke. Bà thấy ông có xài rất, mà khi mà con người xì ghiền xì ke lên rồi không cần con gần cháu. Ông nói cái tiền hưu, nó nói tiền hưu có tại sao ông không xài. Ông nói thật ra cái tiền hưu ở đây không đủ để trả cho bảo hiểm, thà là người nghèo thì nghèo thiệt là nghèo, nghèo để mà ăn được cái tiền medical thì không sao, mà tôi là có giới trung lưu, và có giới trung lưu bây giờ nội mua bảo hiểm với tuổi tôi là một tháng phải mua là 700-800 mà tôi không có đủ, hiểu không quý vị? Thành ra vì giữ cái sĩ diện mà tôi phải đem cướp, mà tôi thà tôi ăn cướp nhà băng. Nhà băng có bắt được thì tôi vô ở tù, tôi ở 40 năm trong này có bệnh viện, có bảo hiểm, có máy lạnh, có máy hít, có tivi coi và không có buồn gì nữa, phải không? Ông nói ông chấp nhận 40 năm khổ sai, nhưng mà vô đây khỏi lo cho bảo hiểm, khỏi lo điều với nhức đầu nữa. Nhưng mà ông chỉ yêu cầu con cháu, ông lâu lâu cho ông thăm mặt, để ông nhớ con với cháu quá, tụi nó từ ông hết. Vừa tố cáo mà còn từ cha luôn nữa. Có, cô thấy không? Cô coi cái show đó cô biết từ luôn, không nhìn ông già ông khóc, không nhìn. Tới giờ này nó cũng không nhìn cha nó nữa. Nó là những thành phần triệu phú mà có những ông trai đi ăn cướp, vậy là mất mặt nó lắm. Thành ra bây giờ cái đề tài này nêu ra để thấy một cái hệ thống giáo dục tại Mỹ nó nguy hiểm. Nếu mà mình không chứng minh cho họ, các lớp trẻ thấy thì nó theo cái đà này, ngày nào đó biết đâu những người dân lưu giới trung lưu như chú Tâm nhà bây giờ cũng có nhà có xe, nó hỏi đó là ổng rủ nhiều khi lúc đó là thầy núi suối ổng làm bậy rồi cái thầy vào sửa cái này ổng đi chôn sao, phải không? Rồi lúc đó là con đi tố là phải khổ, mình phải mổ xẻ cho nó thấy, phải không? Nó hay không? Nó tố mà, cái chuyện này đúng. Thấy người ta làm mà nếu mà đồng lõ sao lần này nó thấy ba nó, mà nếu nó không tố thì ba nó không bị bắt đâu. Ổng chỉ lấy có 6,000 thôi, mà bà vợ ổng cũng không nhìn ổng luôn. Và bây giờ từ hết, mà ổng trong tù ổng nói ổng chỉ xin lỗi các con, cho cha một cơ hội nói chuyện với các con thôi. Và cha ở trong tù này, cha ăn trước, cha biết cha sẽ ở tù, nhưng mà cái giá cả 40 năm cũng không sao, tại vô đây là không có lo được điều nữa, thấy không? Mà lấy là lấy của nhà giàu tư bản, là ổng nói giờ nó có mất 6,000 thì sư ra con đền, chứ hơn là cha đi ra chơi lường gạt ở ngoài đó, thì cha thấy mà tội quá, cha lấy của đại tư bản. Tại vì cha là giới tư bản, có 1 tỷ đô la mà giờ nhà băng nó mất thì 6,000 nó cũng nghĩa lý gì, sư ra nó đỡ. Thì ổng nói cái lý là ổng vậy, phải không? Ổng nói cha gì, cha buồn cô đơn quá, thành ra giờ cha hút sách và cha đã, mà người hút sách thì đi vào con đường chị kia. Thành ra bây giờ thầy hỏi trước, chứ con thấy cái hành động của ba đứa này nó được cái là cái bằng coi như là national anh hùng, nghĩa là một cái người hùng của quốc gia dám tố cha mình đó. Và khi mà thầy giảng tới đây thầy thấy nó có cái điểm là chế độ cộng sản nó cũng giống như vậy đó, quý vị có thấy không? Nhiều lúc mình thấy ở nước Mỹ này nó giống như siêu cộng sản đó. Cái khi mà vị cộng mới vô á, tất cả mọi thứ thầy biết, những ông những đứa gia đình không dám nói chuyện với con, nói gì là nó làm bằng tố, đúng không quý vị? Phải không chú Thành? Chứ thành là coi như sống lên trong chế độ gì cậu biết rồi. Thành ra mình thấy nó có cái điểm tương đồng chỗ đó. Nhưng mà cậu này là cậu đem cái lý nhà Phật ra cậu hỏi thầy. Trong nhóm 8 cậu thì có một cậu đưa cái câu hỏi này. Nếu thầy lia ra câu hỏi này thì tụi con không hỏi nữa, mà tụi con coi như là chấp nhận những cái giáo Phật là đúng. Cái gì Phật có những cái hay và quý bác sống trong Việt Nam có những cái hay. Còn nếu mà thầy mà chấp nhận cái ông này làm đúng thì thầy giữ giới lực đúng. Mà thầy chống ông này thầy nói như vậy đó thì tụi con thấy là thầy không có đúng, thầy bắt phải rồi. Thành ra phải rõ ràng lập trường, thầy phải rõ ràng giữ giới lực là phải tố cáo ông này, mà tố cáo ông này thì bất hiếu. Thành ra bây giờ thầy mời sư cô trước. thì đây là cái điều nãy con nói ra đó là, yeah. Đó nó là cũng vì do cái vấn đề giáo dục mà ra. Vì ví dụ như bây giờ nếu mà cái vấn đề đó nói dạ, thưa như hồi nãy con đưa ra thì đó con cũng thấy đó là kết quả của một cái hệ thống giáo dục ở cái xứ Tây Ninh nói như vậy. Nếu mà nói đúng hay sai thì trong giới luật nhà Phật á thì cái giới luật nếu mà đi theo giới luật mà đi đúng thì đó là theo lời Phật dạy. Nhưng trong trường hợp nào nó cũng có những trường hợp đặc biệt hết. Bởi vì trong nhà Phật thì cái lòng từ bi nhưng mà trí tuệ làm đầu. Cho nên nếu mà trong trường hợp mà người cha phạm lỗi vì lý do như ông Billionaire này, ông tỷ phú này á, thì theo tình cảm mà xét theo đúng là bây giờ thì ông là có tội, bỏ tù ông là đúng. Nhưng mà trong một trường hợp đặc biệt mà ông đã biết cái lỗi của mình và ông thấy được cái vấn đề mà ông điên cắt mà ông không có làm khổ những người khổ khác, thì không giết người, không làm mất của những dân nghèo khác, mà ông lấy ở nhà giàu như vậy để ông chấp nhận một cái sự yên ổn, không phải lo nghĩ hàng ngày, trong khi ông lại mất cái trí tuệ như vậy. Thì theo con nghĩ thì một cái trường hợp đặc biệt này có thể là được tha thứ với lòng từ bi, nếu mà chính phủ Mỹ nhìn sâu vào cái đạo đức thì sẽ không bắt lỗi đâu. Và những người con như vậy thực ra họ không có lỗi so với cái vấn đề mà luật pháp và cái giáo dục của Mỹ, thì họ có lẽ là đa số họ sẽ đồng ý thôi. Nhưng mà nhìn về vấn đề đạo đức của con người ấy, thì đây là cái điều đưa tới cái con đường đi của nhân loại, nó sẽ đi tới cái chỗ mà không còn đạo đức nữa và tình cảm con người không còn và rất là nguy hiểm. Đó là theo con. Hơn nữa con nghĩ rằng vấn đề này thầy đào sâu ra để mà cho đại chúng, cho những người đương thời hiện tại nhìn thấy cái vấn đề giáo dục nó vô cùng quan trọng. Tại vì không phải một gia đình này mà rất nhiều gia đình con cái rất hiếu cũng chỉ vì ảnh hưởng của xã hội, vấn đề đạo đức họ không coi là trọng, mà họ coi rằng cá nhân của con người luôn luôn là được coi trọng nhất. Tại vì chính vì cái đó là vấn đề mà con thấy đó là cái ích kỷ của con người. Mà nếu mình quan trọng nhất thì mình không có thương ai bằng mình hết, và mình sẽ dễ dàng tặng được cái lỗi không có lòng từ bi. Và như vậy cái trí tuệ của con người nó sẽ không còn ở trong cái xã hội để mà cứu vãn xung quanh với nhau. Thì cái tình cảm giữa người này với người kia, cái sự giáo dục nó từ từ nó đi đến một cái vấn đề vô cùng ích kỷ. Và như vậy thì không có cứu vãn được cái tình người. Và từ như trong kinh Phật dạy thì tâm con người là ảnh hưởng tất cả thế giới, tất cả vũ trụ. Mà nếu tâm con người ích kỷ thì cái sự xô xát, cái chiến tranh, tất cả những gì nó sẽ không có chấm dứt được. Con nghĩ rằng quý thầy ngày hôm nay đem giáo lý của Phật để mà giáo dục chỉ dạy chỉ cho tất cả các quý Phật tử để thấy được cái nhu cầu rất cần thiết cho con người hiện tại để mà hướng về vấn đề đạo lý. Thì như vậy là gia đình thực tế nhất là gia đình sẽ không bị những cái cảnh mà con rất yếu và những cái điều đau thương như vậy, vân vân. Anh Di Đà Phật. Thầy thấy có cái chú Phật tử từ rồi chú bước vô, thầy muốn nhắc lại cái câu hỏi đó. Thì câu hỏi đầu đó là chú đã biết rồi, thì nói tại sao những nước mà theo Chúa thì đào, những nước theo Phật nghèo thì đại chúng đã trả lời xong rồi, chắc vậy thì chú đi bằng nghe tao. Còn cái câu hỏi hiện tại là có một cái ông, chắc có lẽ là chú cũng theo dõi thời cuộc, cách đây trong một năm trở lại có cái ông tên là Bill Gilclem, ổng đi cướp nhà băng. Và cái hình ảnh của ổng đã được nhà băng thu lại, và khi mà trình chiếu lên để hỏi cảnh sát, hỏi có ai nhìn được nhận diện không, thì ba đứa con trai yêu quý của ông đã là nhìn được cha mình. Và tối không biết cái khe đó chưa, và cái khe đó tố cha, thành ra một cái vị Phật tử mà hỏi như vậy đó là đúng hay sai. Tại vì nhà Phật mình đó, trong kinh sám hối có thấy con làm, thấy người làm, hoặc thấy người làm mà con vui lòng theo, hoặc là con che giấu, hoặc bất phú tàn, hoặc không phú tàn vậy đó. Cũng như kinh Tiếng Hán, hoặc có che giấu, không che giấu, đồng lõa đều bị phạm tội hết, phải không? Như vậy nếu con thấy ba con làm sai mà con không tố đó, tức là con thiên vị. Mà đạo Phật là phải có cái tâm bình đẳng, coi tất cả cha mẹ anh em người hoài cũng giống như là nhau. Thành con có cái ông ba ông Mỹ này rất là giỏi nên đáng tán thưởng, và ông ba ông Mỹ này sau khi tố được sở cảnh sát địa phương tặng cho một cái bằng là hero, anh hùng, dám tố cha mình. Và cái ông cụ này sau khi lên lãnh cái án 40 năm khổ sai ở trong tù. Mà ông cụ này ngày xưa là cũng là một cái thành phần khá. Sau khi lớn lên thì ba đứa con này nó cũng giàu, nhưng mà cậu ông suy sụp là ông không đủ tiền trả bill nhà đại gì. Quý vị biết một ở Mỹ này là giàu thì thật là giàu, hai là nghèo thì nghèo, còn cái giới trung lưu phải đóng thế và cứ lớn rồi thì mua bảo hiểm mua không nổi, tại ông có tài sản có nhà cửa rồi, ông biết rồi, ông đâu ra ông ghiền, ông hút sách và ông vô cướp nhà băng. Thì bây giờ trường hợp thì hỏi chú Vĩnh, nếu cha chú ở trong trường hợp này chú có đi tố không hả? Chú có đi tố không thì chú phải trả lời chứ. Bây giờ cha chú mà đi cướp nhà băng rồi chú thấy bịt mặt lên, thấy cái hình đó thì chú có sẽ gọi cảnh sát để lấy cái bằng khen. Và nếu mà chú có thi theo giới luật phạm không, thì bây giờ cái lớp trẻ là họ nói là phải nói rõ. Bây giờ chú giả sử trường hợp cha chú làm như vậy thì chú Vĩnh sẽ làm thế nào? Nếu như trường hợp đó xảy ra với cá nhân của con thì con sẽ không có đi tố cha mẹ. Cái lý do thứ nhất là phải con phải nghĩ rằng nguyên nhân tại sao cha mình phải làm như vậy. À, mình là một người có tiền bạc mà phải để cho cha mình thiếu thốn để làm như vậy, tức là trước hết mình phải thấy cái lỗi của mình không có đầy đủ. À, cha của mình mà một khi mà đã phạm tội, mình biết là có tội, nếu mà có tố cáo ra trước pháp luật thì cái tội đó cũng không thể sửa đổi. Nếu trường hợp của con thì con sẽ tìm cách để nói với cha mình, để từ đó xây dựng để cho ông cụ thấy được cái điều đó là điều không có đúng, và ông ta mới sửa đổi được cái lỗi của ông. Còn nếu như mà không có nắm được thì khi mà nhìn ra được sự việc mà xin cô ngày hôm nay mình phải đi vào cái con đường mà xin cô lên ngồi là tại sao nguyên nhân nào mà có cái quả của nó hết. Thì bởi vì trước hết là mình đã không có biết đến cha mình tròn vẹn, mình giàu quá mà tại sao phải để cho anh cụ phải đi trộm cắp một số tiền nhỏ như vậy để cho mẹ nó phải vào tù. Thì cái đó cái tội đó cũng là tội của con luôn. Chắc là chú bây giờ chú không tố và chú có phạm giới không? Nếu con có phạm giới thì con cũng có cái con đường của con là con biết sám hối. Yeah. Nhưng mà con khi người mà có phạm tội thì mình cái tòa án của vậy người ta muốn hướng dẫn người đó để biết lỗi và chuộc lỗi thôi. Thì nếu cha con người đó lỗi thì con cũng tìm cách để cho ông biết được đó là cái lỗi để ông không có làm nữa. Thì con không có. Chúc Nhã có ý kiến không? Thì xin mời chú Phí Sa đưa cái microphone để hỏi cái này hay lắm, đề tài này phải nói cho rõ. Dạ, kính bạch thầy, kính bạch sư cô và đồng đại chúng đạo. Thì hôm nay được dịp đến thăm chùa lần thứ hai trong hai tuần, thì cũng được nghe thầy giảng qua những cái điều mà thầy biết về trường khoa học. Thì chúng ta có gì chú là Minh Tấn phải không? Minh Tấn phải không? Thì giới thiệu đây là chú Minh Tấn, một Phật tử mới dự pháp hai thời thôi. Dạ. Dạ, theo con về vấn đề mà nói đến một cái lý do còn là thầy mới nói ra. Dạ. Thì theo con mà một người Phật tử thì khi nói đến một cái hiếu và của người con thì luôn phải có. Nhưng mà cái luật pháp thì nếu mà mình là một người Phật tử. Xin phép chú thầy, xin phép thầy đổi bằng. Dạ. Rồi chú tiếp tục đi. Dạ, mình là người Phật tử, mình sẽ cần nhìn xét nắm tay trước khi mình làm cái việc gì. Thì nếu mà con đặt vào trường hợp người con của người cha đó, thì con trước tiên là con phải đến với người cha. Điều thứ nhất, người cha đó phải cần ra sự thú. Tại vì được bảo đảm cho các bạn người cha để kể cho trong tương lai về sau này. Nếu mà mình thương cha mình mà mình để mình chỉ làm hiếu cho mà cho người cha mình mà mình đồng lõa người cha mình thì mình không phạm tội. Điều thứ nhất và điều thứ hai nữa, mình sẽ đối với cha mình một lần thoát được tù tội thì lần thứ hai sẽ không thoát được. Thì lần thứ tiền nào cũng là một tiền sư báo của xã hội cả. Mình cứ từ đi trộm cướp tức là mình đã phạm tội, khi phạm tội thì mình đã trả tội. cha con thương cha con thì con phải đem cha con đến từ thủ để cái cha con vừa tù để từ sáng hối lấy. Con biết con có lỗi nhưng cái lỗi đó còn đơn hơn thì cái cha này chết cho người sau. Sao vậy đọc được? Chú Tâm có ý kiến vô cầm máy, tại vì chú lắc lắc đầu chú không đồng ý thì chú lên. Thì mời có ai không? Cái này nói nó hay lắm à. Quý vị, cái vấn đề này, một cái vị mà cha mà đi ăn cướp rồi để con đi tố cáo, mà nếu quý vị không thì chúng ta đứng xích vô đi, đứng trên nó nói cho đại chúng nghe ý kiến chú. Nếu trường hợp cha chú ở vào cái trạng thái đó, chú sẽ làm thế nào? Nam mô Di Đà Phật. Thì thưa thầy, trong cái trường hợp đó con chấp nhận ý kiến của Chính là coi như là mình phải có trách nhiệm tên mình cũng phận làm con. Khi mà cha mình tuy là mình lớn trưởng thành rồi thì mình phải lo cho cha mẹ, cái đó là chủ đạo. Nhưng mà vì cái phong tục tập quán của cái xã hội Mỹ nó sống khác biệt với cái tập quán Á Đông, nên do đó theo cái quan điểm người Mỹ thì họ cho họ làm vậy đúng, nhưng mà đối với cái quan điểm và đạo đức của người Á Đông thì như vậy là hoàn toàn sai. Nên là con chấp nhận ý kiến của những thần đại chúng của chú. À, chú Minh Tấn thấy không? Chú Minh Tấn thì nói là khuyên cha ra đầu thú để cha là lãnh tội, nhưng mà cha không bước vào. Nếu mình dễ tiếp tục, nghĩa là dung túng cho ổng thì ổng ngựa quen đường cũ và ổng sẽ đi vào trong cái ác nghiệp. Đó là một ý kiến của chú Minh Tấn. Chú cũng nói đó là nếu mình dung túng được, mình âm thầm mình thấy vậy á, thì chú không đồng ý là phải vậy, nhưng mà phải là cái lỗi mình phải xúc bọt phải không? Nhưng mà chú hiểu người Mỹ đó, khi mà đã lớn rồi đó là đủ lông đủ cánh, mạnh ai nấy ăn. Bằng chứng ở Việt Nam á, chú hiểu nhá, ở Việt Nam á, mình vừa ho bệnh bệnh hàng xóm chạy qua cậu gió. Nhưng mà ở đây chú chết sình có 3 ngày chưa có ai biết có không. Ở đây nhiều khi cha ở trong nhà cha chết, con nó chưa biết nữa đó. Thì hắn nó gọi là nó chắc điện thoại thì nó thấy không trả lời là có chuyện đó không. Thành ra bây giờ thầy nói cho sư cô thì nghe, tại cái khe này có thật. Cô biết cái chuyện cách đây 3 năm hay một năm thôi là Bill Gingrich á, ổng ăn cướp nhà băng đó rồi hình ảnh được chiếu trên TV đó, cô nhớ không? Rồi cái ba đứa con trai nó đi tố mà nó được bằng khen. Thành ra một chú Phật tử mà hỏi thầy đó là như vậy đó là đúng hay sai? Tại vì nhà Phật á, mình thấy người ta làm mình vui lòng theo, mình coi như đồng lõa là cũng là mang tội. Mà bây giờ cảnh sát nó hỏi mình biết không, mình biết, mình không nói chứ mình phạm giới. Thì cái chú này chú nói nếu mà thầy mà tố là thầy phạm giới, mà thầy không phạm giới tại mình nói sự thật, mình có tâm bình đẳng. Nhưng mà thật ra đó, bây giờ thầy có ai bổ túc trong vấn đề này không? Có ai bổ túc thêm không? Không có. Thầy nói thế này, trong nhà Phật giới nó có nặng, trong Bồ Tát giới nó có 10 giới trọng và 48 giới khinh. Thì trong giới Phật nó có giới nặng và giới nhẹ, mà có những giới sám hối được và những giới không sám hối được. Giả sử như ở trong niệm Phật đường này xảy ra cái chuyện gián rất nhiều trong mấy tuần trước, thì thầy không nỡ, thầy đã hiểu giới lực, không để thầy xúi những người đệ tử thầy, nghĩa là nó ngu dại hơn, nó không biết giới lực. Con cứ mua thuốc rầy và con xịt, nghĩa là giá cho thầy để trình báo đội đi cùng. Còn thầy đó là thầy tâm ích kỷ, thằng thầy sẵn sàng thầy phải đi xịt giá để cho Phật tử khỏi đến đây ăn những con gián té vô những cái bát cơm, vì cái vấn đề giáo pháp, vì vấn đề truyền bá cái bằng pháp, nghĩa đem những cái trí huệ của nhà Phật ra. Mà thầy lãnh cái đó, thầy giết gián vì đại chúng, nhưng mà vì vậy, nhưng mà cái đó có thể sám hối được. Nhưng mà ngược lại cái tội bất hiếu, năm cái ngũ tội vô gián mà không sám hối được đó là gì? Giết cha, giết mẹ, giết thầy tổ, giết thánh tăng là Phật chảy máu và phá tăng hoàng hậu. Quý vị đồng hiểu không? Thì để cho một cái người cha mình nuôi mình mấy chục năm trời, dù gì đi nữa thì những cái ông triệu phú này cũng đã có một thời gian ở high school và thời gian ở trung học, thời gian ở college, thì cũng nợ của cha mình một cái thân này, nợ của cha mình những năm tháng đi học hành. Quý vị thấy rồi, thì làm sao mà mình nợ để cho cha mình ở 40 năm trong nhà tù? Mà đạo Phật mình nói đó, khi mà bần cùng là sanh đạo tạc, khi mà hút xì ke lên là mất trí huệ, đúng không quý vị? Thì khi như vậy đó, đạo Phật chuyển như hai hạng người, một là không bao giờ làm lỗi, lỗi đó là thánh nhân. Còn cái lỗi thứ hai là làm lỗi mà biết cải tà quy chánh. Trường hợp cha mình đó, đồng ý cái chú Minh Tấn nói cũng có lý, mà chú Vĩnh nói cũng có lý. Nhưng mà thầy mổ cho thấy nè, cái giới mà để cho một người cha mình mà ở tù 40 năm như vậy thì đúng là thật. Như đó đủ thấy là cha mẹ thương con điểm hồ lai láng, mà con thương cha mẹ là không bằng được. Tại sao? Bây giờ giả sử một thằng con mình mà nó lỡ nó xì ke mà nó dân trộm cướp, người cha sẽ không bao giờ mà đi tố người con, vì mẹ không bao giờ tố. Dự thiện có đứa con hút xì ke, thầy chứng kiến nhiều bà mẹ đứa khóc than vô chùa khóc, mà vẫn phải tiếp tục mua thuốc cho con. Như thế con cai có không? Dám bán nhà bán cửa để cho con hút đó, không bao giờ đưa con vô trong tù nha. Người cha người mẹ là hy sinh hết mức cho con, đúng không quý vị? Quý vị có con mà lỡ nó ghiền rồi đó, quý vị làm sao? Quý vị trộm đó, quý vị tống nó liền, không tống đâu. Mà ít lắm cho tới khi nào mà quý vị nói nó cả chục lần chịu không nổi rồi quý vị mới gọi điện thoại, khó không? Tức là tình thương của người mẹ, người cha lúc nào cũng cao hơn là người con đối với cha mẹ. Thành ông này ông chỉ phạm như vậy mà đẩy ông mà giật đến nỗi từ không nhìn nổi. Ngày hôm qua cái xô gì ô rà lên đó, tôi thấy không, chính cô Dự Thiện thấy. Ông muốn nói chuyện với mấy đứa con nó vẫn từ ông luôn, nó không từ, nó không nhìn người cha này nữa, nó không có người cha như vậy. Mà trong khi nó là những người triệu phú để cho một cái ông cha, nghĩa là ông cha này ngày xưa là một người cựu chiến binh, kỷ quân lục chiến, một cái người đại đó là có sĩ quan mà cũng là có danh dự và một cái người có địa vị như thu đó. Do đó ông không thể nào, giờ lớn tuổi rồi mà cái giới của ông là không thể đi apply cho medical được, mà giờ bệnh viện thì nhiều, là ông buồn quá, bill về không đủ, giờ ông hút sách tới mức bây giờ ông vô mà ông bị cái án 40 năm, mà ông rất là enjoy, ông nói tôi enjoy 40 năm trong này tại vì tôi có TV coi, tôi có bác sĩ lo, có người giặt đồ, tới giờ ăn có người lo cho tôi hết. Quý vị thấy một cái xích tùng nó như vậy, thành ra cái giới mà Phật đặng đầu là hiếu đệ, bất hiếu cha mẹ là cái giới mà Phật nói là khó mà sám hối lắm, đúng không quý vị? Dù quý vị có đi chùa, quý vị tụng kinh cho nhiều, thuộc kinh Pháp Hoa, kinh Địa Tạng, kinh Hồng Danh, dự Phật Thánh này kia, nhưng mà quý vị bất hiếu thì thua là một cái người không đi chùa nhưng mà có hiếu cha mẹ, quý vị đồng ý không? Thua xa. Thành ra tôi tóm lại, ông này đó, người ta ai cũng là phàm mà, ít nhất cũng phải một lần lỗi, không ai không làm lỗi hết, đúng không quý vị? Nhưng mà người này làm lỗi mình đặt nó bằng cân đi, cha mẹ mình nếu tiếp tục thời gian nó cũng đã làm rất nhiều ác nghiệp. Chú Vĩnh dám nói là cuộc đời chú có vợ có chồng chú không làm ác nghiệp gì con chú à? Trong này quý vị nào có dám dẫu được không, mình đã làm nhiều ác nghiệp cho con mình lắm, đúng không? Quý vị làm rất nhiều, quý vị không ăn trộm nhiều băng, nhưng mà quý vị là khi quý vị bán giải bán hàng, quý vị đâm lường, nghĩa là rồi khi quý vị chạy bánh mung, quý vị cũng nói xạo nó láo, quý vị cũng ăn cướp này cướp khác thôi, quý vị đồng ý không? Để mà tạo ra những cái gì, quý vị làm realtor thì cái căn nhà này quý vị cũng nói nó một chỗ này chỗ kia, quý vị cũng giấu đâu có nói một đâu, phải không? Để cho người ta mua. Rồi quý vị làm thợ máy, quý vị cũng là ít nhất cũng chặt đầu này chặt đầu kia, nó tôi làm tôi bán vì vốn đó, nhưng mà đâu có vì vốn đâu hả? Nó tôi bán vì vốn thôi đó, phải không? Bán hàng sáng tôi bán với bán vốn, nhưng đó là nói láo rồi. Thành cha mẹ trong cái kinh mà báo hiếu phụ mẫu cha mẹ, vì con tạo ác nghiệp rất nhiều, nhưng mà con á thì không thể vì cha mẹ mà tạo ác nghiệp được, quý vị đồng ý không? Thành ra nếu mà nói về cái lý á, và Phật á, thầy sẽ đặt giờ từ bi và trí huệ. Cái thứ nhất, cậu làm như vậy đó là không hẳn cậu là người có trí huệ, cậu là cái tòa án lương tâm cậu nó sẽ dằn xé cậu. Khi mà một ngày nào đó cậu sẽ thấy thế nào, khi mà bảy đứa cháu nội nè nó sẽ hỏi ba ông nội ở đâu, và ông nội nó vào tù là cho chính ba nó đưa vô, mà ông nội nó chỉ ăn cướp có một lần thôi, quý vị thấy chưa? Thì cái tội gì phải chi cậu là những người này là những người nghèo khổ không nói, mà những người giai cấp có bạc triệu trong tay mà để cho ông cụ đi ăn cướp $6,000 để ở 40 năm tù. Thì ông cụ này coi như cả suốt cuộc đời, ông cụ này đã 70 rồi thì bây giờ ở 40 năm thì chắc chắn chết trong tù rồi, quý vị thấy không? Mà cái đó là một cái tòa án lương tâm, nghĩa là nó kinh khủng lắm, đúng không quý vị? Một ngày nào đó rồi thì quý vị cũng sẽ bị, dù là Hoa Kỳ hay đâu, người Mỹ cũng nuôi con như người Việt Nam, mà có thể nuôi còn tốt như người Việt Nam nữa, đừng nói là người Mỹ không nuôi con, không thương con. Nhưng mà vì cái hệ thống của Mỹ nó giáo dục như vậy, lớn lên nê bồ có ai nhà đèn nhà ai nấy sáng, đúng là nước Mỹ này là cái nước ích kỷ, cái nước chỉ là chủ nghĩa cá nhân, thầy nói thẳng vậy thôi. Thành ra quý vị đừng có lỡ dại mà căn cứ theo đó, mà phải dùng cái từ bi và trí huệ. Đức Phật nói nếu có từ bi không, từ bi là mình sẽ che giấu ông già mình mãi cũng không được, mà mình phải phai đau, mình phải tìm coi tại sao mà ông già ông làm như vậy, phải không? Vì nó cũng phải có nhân có quả. Vì thiếu tiền mà vì mặt mũi, tại vì cái xích tùng này dạy không thể nhờ con được. Mà ông cụ khi mà buồn chán, ông cụ ở một mình, với ông cụ đã biêu được, ông cụ hút sách rồi thì cái ghiền nó lên, mà cái ghiền lên là mất trí huệ. Thành ra mình phải có từ bi và trí huệ, mình làm sao mình đưa cho cha mình được trở ra con đường sáng, mà lại không để cho cha mình khổ sở. Thì bây giờ trong ba đứa con này bỏ tháng nuôi trong cụ bao nhiêu không được hay sao, phải không? Rồi trong khi đó cái này là thầy nói, nếu mà nói về sám hối thầy không tố cha thầy đâu, mà nếu mà thầy mà tố cha thầy vô tù thì thầy sám hối bao nhiêu cũng không hết cái tội đó. Có những tội thầy sám hối được, mà có những tội mình không sám hối được đó. Thì bây giờ có một câu hỏi của sư cô, thì đây sư cô hỏi về duy thức học, mà đáng lẽ sư cô phải gặp hòa thượng Thắng Quang ở bên chùa Cổ Lâm hỏi ngài là bắt đầu chiếu câu hỏi này của sư cô. Thì thầy nói còn trong cái bài pháp mà hé mở cửa giải thoát qua tập 9 thì còn kèm ở là ba câu hỏi. Sư cô thì hỏi về duy thức học, mà duy thức học thật ra khi nào có thời gian có chùa là thầy sẽ giảng về duy thức học. Duy thức học mà giảng như vậy đó, giảng 10 năm chưa hết, Tại vì nó thuộc về nghĩa là danh từ thì chữ Hán rất là nhiều. Thì bây giờ sư cô có hỏi thế này, bây giờ thầy nói sơ cái duy thức học thôi đó. Là nếu muốn giảng về duy thức học, sư cô hỏi về ở trong cái phần mà A lại gia thức, là cái thức thứ 8 ai cũng biết, thì nó còn gọi là tạng thức. Thì sư cô nói về thứ nhất là tướng phần A lại gia thức, phải không sư cô? Và một cái phần thứ hai đó là kiến phần A lại gia thức. Thì sư cô ngày xưa ở bên Việt Nam có học với một vị thầy bên Nam Tông, tức là sư ca. Nhưng mà sư cô đã viết xuống rồi, bây giờ sư cô mất cái tài liệu đó cho một vị sư nào mượn, giờ sư cô muốn hỏi thầy lại. Mà thầy thì nói thật lắm, duy thức học thầy không có giỏi, thầy còn trong thời gian để mà nghiên cứu duy thức học. Thầy nói thầy chỉ nói tới cái khả năng của thầy. Thì trong đây thầy hỏi bác đồng chiếu rồi không, thầy nói bác đồng chiếu có giỏi về duy thức học thì bác giải tỏ dùng cho tôi, nhưng mà tôi cũng trả lời theo cái khả năng của tôi. Còn cái người mà giỏi nhất là như Hòa Thượng Thắng Quang là ông chuyên về duy thức học. Bây giờ tôi nói sơ cho quý vị, trước khi tôi nói về tướng phần A lại gia thức là gì và kiến phần A lại gia thức là gì, thật ra nó tới bốn phần lận. Thứ nhất là tướng phần A lại gia thức, thứ hai là kiến phần A lại gia thức, thứ ba là chứng phần A lại gia thức, thứ tư là chứng tự chứng phần A lại gia thức. Nó có thể đúng bốn cái, nhưng mà những cái kinh mà để nghiên cứu nè, nghiên cứu để giảng duy thức thì nói cho biết sáu bộ kinh căn bản của duy thức tông để thành lập tông duy thức là: thứ nhất kinh Giải Thâm Mật, thứ hai là kinh Quan Nghiêm, thứ ba là kinh Như Lai Xuất Hiện Trong Đức Trang Nghiêm, thứ tư là kinh A Tỳ Đạt Ma, thứ năm là kinh Thủ Lăng Nghiêm, thứ sáu là kinh Hậu Nghiêm hay là kinh Mật Nghiêm. Đó là sáu bộ kinh căn bản để các vị tổ chọn ra 11 bộ luận. Thì gồm có thứ nhau 11 bộ luận từ sáu bộ kinh mẹ này ra, là thứ nhất là luận Du Già Sư Địa, thứ hai là luận Hiển Dương Thánh Giáo, thứ ba là luận Đại Thừa Trang Nghiêm, thứ tư là luận Tập Lượng, thứ năm là luận Nhiếp Đại Thừa, thứ sáu là luận Thập Địa Kinh, thứ bảy là luận Phân Biệt Du Già, thứ tám là luận Quán Sở Duyên Duyên, thứ chín là luận Duy Thức Nhị Thập Tụng, thứ mười là luận Biệt Trung Biên, thứ mười một là luận Tập Luận. Đến đời Đường Huyền Trang thì ngài đi tỉnh kinh qua, thì quý vị biết cái ngài mà thầy giảng từ trước là cái ông gì, ông gì mà ông ngồi thiền mấy chục năm, quý vị biết ngài Nguy Cơ đó. Thì ông ngài đó, ngài mới dùng những bộ luận này ra. Thì ngài Huyền Trang đem về có là Duy Thức Luận có 10 quyển thôi, nhưng mà khi qua tới ngài Phi Cơ là đệ tử đại đệ tử của ngài, ngài mới dịch ra thành 60 quyển với nhan đề là Thành Duy Thức Thập Ký. Mà tổng cộng lại như vậy, nếu mà thầy giảng hết như vậy là 60 quyển, 70 quyển, 80 quyển kinh này là giảng biết chừng nào mà hết duy thức. Nhưng mà trình độ duy thức bảo đảm Hòa Thượng Thắng Quang mà có giảng tại chùa nào đi thì trong đó 2% là nghe, còn 8% là ngủ, muốn gục hết. Nhưng mà thầy nói sơ cho quý vị thấy nè, bây giờ duy thức học là gì nè? Tất cả cái gì lớn nhất trên thế giới này, mặt trời, mặt trăng đều nhờ lớn cho dưới qua địa cầu mình, nhưng mà nhỏ so với vũ trụ. Thì tất cả thiên địa vạn vật đều nằm trong cái gì? Nằm trong cái biết của chúng ta. Tức là cái tướng phần A lại gia thức là vũ trụ vạn vật nhân người trong luật đạo luân hồi. Tất cả thiên địa vạn vật đều là tướng mạo của tướng phần A lại gia thức. Tại sao mà thầy dám nói như vậy? Thí dụ thì giờ có một cái phần thứ hai là kiến phần A lại gia thức, người ta gọi là phần tánh hay là tạng thức hay là cái kho chứa, tức là cái tàng thức, là cái kho chứa giữ. Giả sử như bây giờ nào quý vị từ đi từ dưới cầu thang đi lên, đi từ dưới cầu thang đi lên, quý vị có thấy cái xe thầy núi thay xe bắt đầu không? Thì đa số vị Phật tử đều thấy đó, nhưng mà cái người nào á mà lâu nay đã đưa vô bộ nhớ là cái xe mốt đầu có cái thang trên màu vàng là xe mà cũng tiền đó là của thầy núi, thì đi đó biết xe của thầy núi. Nhưng mà chú có những người mới như chú này lên, chú cũng thấy mà chú không biết, tại vì chú không đưa vào bộ chứa. Thì cái thằng mà đưa vào bộ chứa đó thì phải có một cái thằng trạng thái, đó là cái trạng thái trung gian. Thằng thứ sáu là ý thức, thằng thứ bảy là mạt thức, rồi nó chuyển tiếp vô rồi mới bỏ vô kho được. Chú hiểu thầy nói không? Thành ra khi phân tích ra là cái này là kiến phần A lại gia thức, là nó chứa vô những đó. Giả sử bây giờ thầy thí dụ những người mà đã nghe mùi ăn me rồi đó, khi mà ăn me rồi, hoặc là những người đó là uống cà phê ngon rồi đó, thì khi nghe mùi cà phê đó đều chảy nước miếng. Rồi tại sao trong cái kho này mình đã chứa bằng những cái ý thức về cà phê, cái mùi cà phê Trung Nguyên Việt Nam nó thơm thế nào, nhưng mà ngược lại một người chưa biết cà phê là gì thì nghe cái mùi cà phê vĩnh tỉnh bờ, tại vì không lấy từ trong này ra. Thành ra khi hồi nãy thầy hỏi lên chú Tâm, chú có thấy cái xe thầy đậu dưới không? Giả sử bây giờ chú Tâm nói, giả sử như trong này ngồi ra là 40 người nghe pháp, nhưng mà chú Tâm không đưa vào bộ nhớ, chẳng hạn thầy hỏi biết cái chúng mà mỗi Phật tử ta đến cái gì không, chú nói tôi không để ý, và không có thằng ý thức nhảy vô, tại vì không. Và nãy con không để ý à, chú Vĩnh hồi nãy chú xuống chú đi ngang thấy cái xe bốc đầu này mở cửa hay đóng cửa, chú nói dạ con không để ý. Thành ra chú thấy cái xe nhưng mà không có cái thành ý thức vô thì nó không có cái chuyện mà đưa vào bộ nhớ được. Quý vị hiểu chưa? Thì cái đó là kiến phần a lệ gia thức. Thành ra tất cả những cái gì nói hồi nãy cái nồi cơm nãy có bật lửa lên cái để chú điểm dạy con không để ý, thành chú thấy vẫn thấy nồi cơm nhưng mà không có cái thành ý thức vô thì không có. Thành ra mắt thấy là thấy, tai nghe là nghe, mũi hửi là hửi, chân xúc chạm, nhưng mà không có thành ý thức để nó đưa vô thì mình không có dính gì hết. Thành ra khi những lúc mà quý vị mổ xẻ đưa thuốc mê chụp vô là lấy cái thành ý thức ra để cho đánh liền cái thành ý thức. Thành mắt vẫn nhìn thấy đèn mà tự nhiên là không thấy đèn, không biết đèn gì hết. Tai vẫn nghe bác sĩ nói mà không hiểu bác sĩ nói gì hết. Thành ra quý vị hiểu được cái đó là cái là kiến Phật a lại giới thức, là nó chứa tất cả mọi nơi. Bây giờ khi mà thầy hỏi lại nè, khi những cái vị đầu tiên mà khi sư cô đang xuất gia nè, cái cảnh tượng thầy đồng chung xuống tóc sư cô nó nằm ở đâu cũng 2-3 năm rồi. Nhưng mà sư cô, thầy hỏi lại các sư cô đó, làm ơn diễn tả ai xuống tóc đầu tiên, ai cắt tóc làm sao, và ai sắm y sắm áo sắm hậu cho cô, sư cô nhớ liền. Sư cô móc từ đâu ra? Móc từ trong cái tạng thức này, cái kiến phần a lại giới thức. Và những cái hình tướng này là tướng phần mà nó thu cảnh thầy đồng chung cầm dao cắt, thầy đọc chung chú làm sao có không, thì đó là những cái tướng nó đưa lại và cái kiến phần nó thông nhận vào đó. Nhưng mà phải có cái thằng chất ngã nè, cái thằng mặt nó thích nó đưa ra cô mới có được. Bây giờ chú Vĩnh hết chất ngã chưa? Trong này ai tu hết chất ngã chưa? Không, thầy quýnh xuống cái này. Bằng chứng chẳng hạn như bây giờ mình đang đi đường, tự nhiên có một cái cây tre nó rớt cái bụt xuống mình né, thằng mặt nó thích nó nằm bên, nhờ mình chất ngã mình mới né, mình sợ chết chứ. Phải không? Thầy thì quăng xuống một cái là cô này nhảy liền. Tại vì cái thằng mặt nó thích nó ở đó, tôi đã vô ngã rồi nhưng mà quăng cái là né liền. Thành ra do đó mình vừa đi một cái mà nghe một tiếng gầm cho mình núp, hay là mình thấy một cái cây nó ngã mình cũng né, là do cái thằng mạt na thức, cái thằng chấp ngã mình mới sợ tránh vô cái ngã này chứ. Thành ra cái đó là kiến phần a lại gia thức mà nó. Tại sao nó là tâm dương? Tâm dương là ông vua. Thành khi mình giảng về cái duy thức này á, ông vua là ai? Bây giờ mình nói chính phủ liên bang là tổng thống Bush. Rồi mắt tai mũi lưỡi thân ý là những cái ông đó là những ông tổng thống tiểu bang. Thì tâm vương này đó là cái kiến phần này, là a lại gia thức này đó, là nó chứa hết tất cả, nó thâu gọn hết. Nhưng mà tất cả những cái tướng mạo, những cái sự việc gì nó được đưa vô đó thì nó đưa vào cái bộ nhớ. Nhưng mà trong nhớ trong này nè, nó có tổng thống là coi hết là cái tâm thức a lại gia thức này nè, cái kiến phần này, cái tạng thức này nè. Nhưng mà khi đó đưa ra đó thì không có những ông là thống đốc tiểu bang Washington, thống đốc Kongali, thì những ông đó là mắt tai mũi lưỡi thân dạ ý và mặt na. Nhưng mà ngược lại khi đó có những ông quan dưới này, những ông cảnh sát xuống nữa là những gì tâm sở, là 51 cái tâm sở đó. Có những ông thì ăn hối lộ, có những ông thì không ăn hối lộ, thì trong đó có 11 ông là thuộc về thiện tâm thức, và trong đó có 6 thằng là căn bản thiền não thức. Thì mình tu làm sao mình thanh lọc cái nguồn máy tâm của mình á, làm sao chỉ còn lại những thằng trong sạch thôi, thì đó là duy thức trở lại thành Phật. Mà cái người tổ của cái duy thức học này là đức gì? Di Lặc Bồ Tát. Và cái người tổ kế tiếp mà tiền thừa là Thế Thân. Ngài Thế Thân quý vị nhớ không? Là người bên Ấn Độ. Rồi qua tới tổ của Trung Hoa là Ngài Tam Tạng Pháp Sư. Thành ra trong cái thầy đó, thầy chỉ biết là tướng phần a lại gia thức là những sự tướng, sự vật gì mà có hình tướng được cô được đưa nhờ cái thằng thứ 6 và thứ 7 nó đưa tiền tiếp vào trong chứa, vào trong tạng thức. Và nó giữ trong đó là cái tánh thấy, cái biết, cái nghe. Thành ra khi quý vị chỉ cần nghe ông thổi kèn, một người thổi kèn Việt Nam, thấy một cái người đem cái me cái sợi tượng ra quậy nó rút là hay là ăn, ông thổi kèn chảy nó miếng không được. Tại vì ông lấy từ trong cái kiến phần a lại gia thức, nhưng mà ngược cái thằng Mỹ thì nó tỉnh bơ là một người thổi kèn sát sơ người Mỹ, mình có đem cái me là mình nhìn chấm nó bơ cái gì đó mắm rút, thì cái ông Mỹ ông thổi ngon mà Việt Nam thổi toàn là danh nó miếng không. Thì ông lấy từ cái kiến phần a lại gia thức này ra, quý vị hiểu không? Đó, thành ra giả thầy phải thí dụ như vậy thôi. Duy thức học mà học xong này nó hay lắm, cái gì hay lắm, kinh khủng lắm. Có nhiều người nói con không chấp ngã, hồi đó vừa nói xong hòa thượng bà ném một cái né, không chấp ngã thằng mặt ra thức của mày đó, phải không? Tại vì là mình có chấp ngã mình mới né được, khi mình thấy ai đụng đến mình né, thành ra nó nằm, nó kêu là nó tiềm ẩn trong người mình. Và cái thứ hai chứng phần a lại giới thức, là cái thứ ba là gì? Từ nãy giờ những cái gì thầy nói để quý vị chứng nhận ra, tìm được cái a lại giới thức, thì đó là chứng nhận tự quý vị. Và cái phần thứ tư là chứng tự, chứng phần tự quý vị nóng lạnh tự biết cái thèm thấy nói được. Quý vị đồng ý không? Đó, thành ra thầy chỉ khả năng thầy chỉ tới đó thôi, chứ còn nếu mà sư cô muốn hơn nữa, sư cô phải kiếm và tưởng thắng quan, chứ tôi không có hơn. Vậy thì tôi còn đang tập tễnh. Mục đích là như vậy, khi mà năm căn tiếp xúc với trần mà thứ sáu chưa xem vô bản đó, thầy cho là tấn cảnh hay là vô kiếp? Nó không hẳn, nó không tội mà không phước, tại vì trong kinh nói là thằng thứ sáu là cũng là có công mà cũng là có tội. Cô thấy không? Bây giờ thầy nói rõ ràng nè, bây giờ cái xe của thầy đó đang ở dưới trời mưa, nhưng mà khi đi ngang qua của hàng trăm người cùng đi ngang qua cũng thấy cái xe này hết. Nhưng mà nếu chú thằng chú thấy một cái đó, chú nói cái xe này của thầy mình, mình thiệt giả, chú chạy xuống chú kiếm gì, chú bày kiếm, chú lao chú đẩy. Mà cô cũng thấy vậy, nhưng mà những chú này cô không biết, chú tỉnh bơ là thành nó phải có cái thằng ý thức vô nó mới sinh ra tội và phước. Mà thằng ý thức này nó không có liên tục, nó là mập mờ. Khi mà cô ngồi thiền, cô niệm Phật á, tới cái chỗ mà nhất tâm bất loạn, hay là tới cô diệt vào trong cái nhập vô phi chủ định của cái loại mà đó, thì cô là cái thằng ý thức này nó bị lặn đâu rồi, nó lặn hẳn mà nó lặn trở về, nó nhập vô cái khu với cái thằng mặt nó thức đó. Mà khi mà vô tới diệt cần định rồi thì cái thằng mặt nó thức nó cũng lặn luôn, nó biến chìm vào trong cái bể tàn thức hết, để còn lại chỉ là một cái tâm thanh tịnh thôi. Còn nếu mà thật sự tôi hỏi cô bây giờ, cô thấy cô nghe đầu tiên, cô thấy cái mùi sầu riêng, hay là cô thấy cái sầu riêng, cô thấy cái nghe đó, hai người cùng thấy hết, hai người ca sĩ, hai người khỏi kèn cùng nghe cái, tôi cũng đưa lên một cái nghe dốt, một cái trò sồi tưởng. Nhưng mà cái người mà Việt Nam đã ăn cái sồi tưởng rồi với chấm cái mắm ruốc rồi thì vậy là chảy nước miếng, tại vì nó có một cái thằng ý thức vô đó, nó làm, nó là khởi tâm. Mà từ cái thằng ý thức đó, nếu mà mình hợp với cái gì của mình từ lâu nay mình vun tập mình nuôi á, người miên thì thấy mắm bò hóc là ngon, mà mình thì thấy mắm bò hóc là thúi, thấy không? Thì hợp với những cái nghiệp của mình nó lâu nay đó thì mình khởi là tâm tư thích, mà nghịch với cái nghiệp mình khởi tâm ghét đó. Thành ra phải có cái thằng ý thức vô, thằng đó công hay tội là thằng đó thôi đó. Ý thức truyền nó phê phán, nhưng nó phải có mặt na là truyền công thức được. Dạ thì nó phải truyền, thì nó thằng thứ bảy là cái thằng truyền vô, thì có phải có cái thằng mặt na. Thằng ý thức là cái thằng đó, nó rất là tinh lanh, rất là khôn lẹ, có thấy không? Nó tinh lanh, nó ma giáo lắm. Thành ra nhưng mà nó truyền đạt từ thằng ý thức thứ sáu, nó mới nhảy vô thằng mặt thức. Thằng mặt thức là nó chịu cái nhiệm vụ chấp ngã, rồi nó truyền vô trong cái tạng thức chứa thôi. Nhưng mà khi đúng danh đủ duyên lại, thầy cứ hỏi sư cô cái thôi. Sư cô đi qua Mỹ hồi ngày nào năm nào, sư cô móc ra cái ngày sư cô đến đây ở chỗ Tân Nga ở cái đó có thể cái bằng pháp trần thầy. Dạ đúng. Dạ. Có phải nghĩa là pháp trần nó giống với tướng phật là già. Dạ. Nó cũng khó nói lắm cô, tại vì cái danh từ này khi mà cô dùng tướng phần á, bây giờ tôi hỏi cô này, vũ trụ tất cả sự vật là hình tướng của cái a la do thức thôi. Tại sao mà nói, tại vì a la thức là nó nằm hết, nó chứa, nếu không có nó chứa thì thằng ý thức cũng không làm được. Thành ra một kinh ngài nói là tất cả vũ trụ vạn vật, nếu mà không có thằng a la thức này thì không có vũ trụ vạn vật. Bây giờ thầy đưa một cái gối cái bàn này, tất cả người ngồi đây, những cái này nó không có a la thức, nó không có cái thức thứ tám này, thì tất cả cái dạ không có gì mình nhờ cái đó. Bởi vậy cái gì nó cao siêu tới đâu nó cũng đều nằm trong cái tạng thức. Mà Đức Phật có khi một người trở về nguồn chơn rồi thì tất cả mọi cái gì nó cũng đều bị mất hết, tại vì người ta thấy được cái thấy được cái mà cái bản thể của nó là mình tu hành đó, mình thấy được cái thân mình rất là dễ mập ốm hay là cholesterol bệnh hoạn, nhưng mà nhìn được cái tâm thức ba cái thức đầu dễ nhìn lắm, mắt tai mũi lưỡi thân năm trăm cái dễ, mà từ cái ý cái thức là đã khó rồi, và tới cái mạt na thức là khó nữa. Mà cái tạng thức là không thể dùng danh từ để diễn tả, mà chỉ dùng cái, bởi vì chứng tự chứng thần a đại gia thức, thành ra khó mà nói. Nếu mà dùng nói là thầy nói không có được. Thành ra thầy nói thầy về di thức học, thầy là người đang học những cái bộ kinh nãy đó, thầy nói cho cô nghe là thầy cũng còn đang nghiên cứu mà thôi, con như là tập sẵn thôi. Thầy nói cô đó là cô phải hỏi Hòa Thượng Thắng Quang là những cái người cái gì hỏi, nhưng mà tại vì giảng bữa thứ sáu rồi, yeah. Con bữa thứ bảy con vô thì hôm qua cái này rồi con được hỏi. Dạ, tới cái mức đó là tôi cái sức học tôi tới đó thôi, thì tôi không có hơn được nữa, tại vì tôi là khi nào mà tôi ra tôi giảng di thức thì tôi nói cũng phải, tôi phải 5 năm nữa tôi mới dám giảng di thức. Tại di thức nó thuộc về danh từ rất nhiều sư cô, mà nó rất nhiều cái mình giảng á mà không đưa ra cái dụ Phật tử không đủ hết. Tôi nói thật, khi mà cô giảng di thức ở đây đó là chỉ có 2-3% là nghe, còn 80% là ngủ hết, thì nó thật ra. Nhưng mà nó người nào hiểu được rất là hay, nó giống như một cái bản đồ nội các của tâm mình. Mình thấy được tâm mình rồi thì mình sẽ là an lạc. Thì tất cả mọi cái khổ đau trên đời này do cái di thức mà nó tạo ra, mà mình làm chủ, mình biết được cái bộ nào trong đó là có 11 cái thiện tâm. Trong 51 cái tâm sở đó là cái gì hiểu, 11 cái mà nó khởi ra những tâm thiện, và 6 cái tỳ phiền não, từ cái 6 tỳ phiền não nó nhân ra được 20 cái nữa đó. Thành ra bữa nào đó thì thầy lúc đang soạn những cái chương trình đó thôi, còn thật ra nó nói gì di thức học thầy chưa có phải là cái gì pháp sư đi giảng về di thức học, cái mức của thầy thì tới đó thôi. Thì thầy bảo cái né thì đương nhiên né, thì đương nhiên con cái né đó nó bật ra cái ngoài đời á, đó là cái bản tính tự nhiên của con người. Nhưng mà chú không có cái ngã, là sao chú như bất động rồi. Thấy nè, chú thấy vị thiền sư ngài Quy Tôn thiền sư khi chùa trái đệ tử chạy tha chạy khóc khiên cùng bất xương với Phật, ngài để râu tóc trái hết đệ tử này lại ngài quy sơn làm ơn ngài ơi cứu con, thầy chết thầy an nhiên tự tại rồi mà con ở đây á, tụi con ai dạy đây, người ta là như vậy đó, lửa cháy chùa rồi vẫn ngồi thiền, nghĩa là râu pháp Phật đó. Là đệ tử là di na là phi chúng chạy tùm lum, bởi vì người ta là tới cái độ người ta vô ngã rồi, còn mình đó là đụng cái là nhảy tùm lum, nếu chú không có cái ngã thì làm sao mà chú đỡ. Thì khi chú có cái mặt na thầy chỉ cần nói cái khi có cái tinh thần vô cái là chú nổi xanh, mà thầy nói cái tinh thần chú không nổi xanh tại vì nó hại chú. Ví dụ như vậy cái đó là phản ứng tự nhiên, không có phản ứng, chú không có cái não có phản ứng tự nhiên được, không có phản ứng tự nhiên, nó nằm ở trong đó không. Không. Không. Không. Thầy, cái mà chúng thầy nói á, thì cái học đó thì nó nói là do cái số bảy là diệt tự ngã. Dạ, tự ngã. Cái danh từ của anh gọi là phá xạ tự nhiên. Nhưng mà nó phải có cái tự ngã trong mình đó, nó tiềm ẩn trong đó. Cái số bảy là nó chỉ chấp ngã. Dạ. Dạ. Cái chấp thứ bảy đó, tại vì khi đó đó là phá xạ tự nhiên. Dạ. Tự nhiên mình biết như vậy thì cái mặt nào nó bị nó hành động. Nó nằm tiềm ẩn trong người chú đó, và tôi bảo đảm chú như vậy đó, tiềm ẩn trong người chú, mà nếu không có cái thức đó thì chú không bao giờ chú phản xạ gì hết. Cái người mà không có cái thức thứ bảy đó, không có cái tiềm ngã thì rõ ràng lắm, nó nằm tiềm ẩn ở trong đó. Thành ra khi mình đi mình nghe nói xấu ai nói xấu, mà khi nói xấu cái thầy núi cái tự nhiên á, là đệ tử thầy núi cũng đứng lại nghe con nói cái gì của thầy mình, nhưng mà nói tới cái ông thầy nào thầy xong thì điểm kệ á, mà nghe có chữ thầy núi vô là bắt đầu đừng coi nó nói cái gì, tại vì nó có dính tới cái ngã mình là quy y thầy mình đó. Cái tự ngã nó nằm ở trong đó, mà nó lúc nào nó cũng như vậy. Tôi còn thật ra duy thức tôi còn đang học duy thức. Thì bữa nay thầy đi tiếp, tức là đi vô cái đề tài chính nãy giờ ba câu hỏi. Bây giờ làm sao để tôi trong cái băng số 9 của Hé Mở Cửa Giải Thoát, khi quý vị nổi một cơn giận lên làm sao để đối trị sân hận? À, chú Vĩnh hiểu không? Tức là mình hàng ngày cái là mình thường gặp nhất là sân giận, tham sân giận, thì tham sân si làm sao để đối trị cái sân trước, mà làm sao đối trị cái tham. Khi mình thấy người ta nói nghịch nhĩ người vợ bạn đời mình làm mình nghịch lòng, hoặc là vô hãn làm thằng sức bờ vai nó làm mình nghịch lòng, làm sao mình đối trị cái sân. Khi người Phật tử đến chùa nghe pháp tu lâu nay, biết bao nhiêu là thời pháp, thọ biết bao nhiêu là bát quan trai giới, nghe biết bao nhiêu là băng giảng, thì mình áp dụng làm sao để đối trị sân hận. Cái thứ hai, khi ra đường thấy một lượng vàng rớt, thấy 500 đô rớt, làm sao đối trị cái lòng tham hả? Thì mình phải học những cái đó, là những cái mà trong Hé Mở Cửa Giải Thoát thầy đưa cái đề tài Hé Mở Cửa Giải Thoát, tại vì thầy cũng tập tễnh đi nha quý vị. Nếu mà thầy mở hẳn rồi thì thầy mở rằng thầy cùng nhau hé mở để tìm một cái lối đi mà giải thoát cho rõ ràng. Thầy chỉ là phạm tăng. Thành ra khi như vậy đó, trường hợp bây giờ thầy hỏi, trong cuộc đời tu hành của quý vị đến chùa thì quý vị ngày đầu tiên quý vị chưa quy y, quý vị phải tham nhiều chứ, bằng chứng chú Vĩnh tham ô và tham, rồi tham nhà lầu, tham xe hơi, có một cái nhà tham hai cái rồi, nhiều khi nghĩa là nhìn cô vợ thấy chán, nhiều khi còn nghĩ mà kiếm cô vợ khác nữa, phải không? Nhưng mà bây giờ mình đã hiểu đạo, mình phải có cái đối trị sân hận như thế nào. Trong đời ít ra vợ chú không có lẽ là không có làm chú giận hay sao, anh em chú không lẽ không làm chú giận hay sao? Bây giờ chú nói lên cái cảm tưởng khi chú hiểu đạo rồi chú đối trị sân hận bằng cách nào, chú Vĩnh? Dạ bậc thầy, khi con hiểu được rồi con đối trị sân hận rất là dễ. Đó là mình khi mình sân mình biết mình đang sân. Dạ. Mình biết mình đang sân thì mình sẽ đối trị được. Dạ. Cái đó chú có sử dụng cái ý thứ sáu vô, thằng thứ sáu vô không? Đó, đó là cái công đó. Cũng cái thằng ý thức đó, nó nghe nó nghịch nhĩ rồi nó lại tạo ra cái phản xạ nó chống. Mà cũng cái thằng đó là có công, là khi nó biết tỉnh thức. Bởi vì khi thiền minh sát, khi tôi ăn tôi biết tôi ăn, khi tôi ngủ tôi biết tôi ngủ, khi tôi cười tôi biết tôi cười, là phải sử dụng trong tỉnh thức đó. Quý vị có từng nghe cái bên Nam Tông họ nói thiền minh sát, cái sư cô biết cái thiền minh sát đó là tỉnh thức. Khi giờ minh sát tệ đi, thầy cầm cái máy lên, với cái người thường cầm là cầm thôi, nhưng mà không cầm trong cái trạng thái mà vô ý thức không có. Nhưng mà cái người tu đó họ dùng cái thằng số 6 để mà theo dõi từng cái tâm niệm của mình, theo dõi từng đường đi nước bước của mình. Dạ. Yeah. Thì chú nói là khi chú sân chú biết chú sân phải không? Con biết là mình đang sân, mà khi mình sân là mình đang xấu, mình giờ đó không chế được. Dạ. Yeah. Đó là một cách của chú Vĩnh, nó khi đang sân là biết mình đang sân. Khi đang tham một tâm sân nổi lên chú điểm mặt, đây là tâm sân. Khi một tâm tham nổi lên chú điểm mặt, nó là một tâm tham. Và biết nó chỉ là cái nhân duyên do cái nghịch cảnh trái ý với mình, và nó do sự cộng tác của cái thằng ý thức vô nữa, đúng không? Thì chú lại lấy độc trị độc. Thì bây giờ như vậy, khi sư cô đối trị sân hận với sư cô thì sư cô giải quyết thế nào? Sư cô nói cho đại chúng nghe để học hỏi. Thưa Phật, chính là thầy và chính là đại chúng, theo mà đối trị đó thì vấn đề này do tùy trong cá nhân. có nhiều người thì niệm Phật, có nhiều người thì như là chú đã nói là nghĩa là mình thí dụ theo thiền thì mình biết mình tâm, mình biết mình chi, nhưng mà con thấy có thể áp dụng ngũ đình tâm quán đó thầy. Dạ, yeah. Thì cô nói rõ là cho Phật tử tại gì? Con nhớ rõ, con nhớ chỉ là tham thì quán từ bi, yeah. Rồi sân thì nói thì không quên, thầy con nhớ rõ nhưng mà áp dụng ngũ đình tâm quán. Rồi. Mời sư cô giác viên. Không, cái học pháp mình phải phát biểu, mỗi người có một cái quá trình tu do tu học, có cái kinh nghiệm. Dạ, mời sư cô. Dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, thưa với con thì khi gặp cái vấn đề đối chuyện với chân hạnh thì thường ngày thì mình luôn luôn giữ chánh niệm, là thật ra khi mà cái gì nó tới thì mình tự biết mình đang ở trong cái vị nào, cái tâm mình đang như thế nào, và luôn luôn cho ra được cái thức thì cái ý nó làm đầu. Thì mình cái tâm luôn luôn với con thì cái tứ vô lượng tâm nó luôn luôn như là một cái ý nó nhắc nhở mình, cho nên mình phải thông cảm đầu tiên. Mình nhìn coi cái đó nó thuộc về ác hay thiện, và mình dùng chánh niệm để mình quán chiếu cái nguyên nhân tại sao nên như vậy, và trong trường hợp như vậy thì mình nếu mình sân nó có lợi gì mà mình không sân có lợi gì, sân là con rắn độc thì khi mà cứ chánh niệm thì không bao giờ chúng ta để cho nó nổi lên, mà luôn luôn tìm cái nguyên nhân và từ từ giải quyết. Và từng chánh niệm cũng như lúc mà nóng lên nổi lên thì mình phải thở và A Di Đà Phật để cho cái tâm nó hạ xuống, và tìm cái nguyên nhân để mà cái ý thức để mà quản chế nó. A Di Đà Phật. Có gì nào bổ túc đối trị sân hận không? Bắt đầu chiếu khi bắt nổi sân thì bắt đối trị bằng cách nào? Cũng giống vậy thôi hả ba? Thật ra bây giờ trong cuộc đời tu hành của quý vị thì có gì nào mà khi dẫn dùng cái sức để đè nén chưa? Tức là dùng cái sức để đè nén có không? Đa số 90% là nén, tôi nén giận hồi nãy tôi dằn hết sức cái trong đấy là nó ra rồi đó, có không? Tôi đi về, tôi đi chùa về, tôi thấy mặt ông xã vậy mà tôi nghe thuyết pháp xong tôi dám tôi dằn á, phải không? Thành ra cái đè nén là cái thô số 1. Cái loại mà coi như là mới dở lòng là đè nén. Còn cái loại mà phàm phu á thì hả, mình nổi sân một cái là nó dắt mình liền, nó dắt mình nghĩa là mình nghĩa là làm cho hả liền, là cái loại đó là chưa. Còn cái loại mà đi tu á, mới tu học rồi bằng đè nén. Nhưng mà thật ra đó, vì còn đè nén là còn cu mang trong lòng, đúng không? Mình còn cu mang, mình mới đè nén, mình còn chắc nó thật, mình còn thấy cái sân là thật. Nên quý vị hãy buông xả đi, yêu cầu buông xả đi. Tại sao chư Phật và các chư vị Bồ Tát các ngài buông xả được? Tại sao Đức Phật khi ngài không có nghĩa là lấy cái bà Tô Đà Lị mà bị ngoại đạo du quan đổ bụng mà ngài vẫn mỉm cười? Mà trong khi mình mà ai làm như vậy mình nổi điên. Tại sao Bạch Ẩn Hòa Thượng khi mà một cô gái ở trong làng nghĩa là nói là con có bầu với ai, nói là con lấy có bầu với ông Hòa Thượng Bạch Ẩn mà ngài vẫn an nhiên, mà cái đó đâu phải dễ bắt chước. Nói thì dễ bắt chước, không dễ đâu nha quý vị. Tại sao các ngài cũng là máu đỏ, cũng là nước mắt mặn như mình mà các ngài làm được? Vì các tổ, các Bồ Tát là buông xả được, vì các ngài có trí huệ, thấy được thân này không thật, lời khen chê không thật, nên các ngài không ôm tâm chấp nhất. Vì các ngài đã buông xả nên các ngài hết khổ đau, vô quái ngại. Còn mình là nói vậy xả, nhưng mà nói, còn chúng ta do thiếu trí huệ nên miệng thì nói buông xả nhưng trong lòng thì chấp nhất. Miệng thì nói buông xả mà trong lòng chấp nhất, bao giờ mới hết khổ đây? Người có trí huệ thì có thể biến thế gian pháp thành là giải, biết Phật pháp. Thí dụ người Phật tử học Phật rồi gặp người bạn đời của mình nói những câu làm cho mất giận, mất trí huệ và chuẩn bị đè nén nổi nó ra, thì cái người mà khôn ngoan có trí huệ đi đôi đó, thì người đó lại chập cái microphone liền, bật cái máy karaoke để hát một cái bản, ha? Mai đây trở về cắt bụi mà hát hay như vợ chú Tâm thì hát vô cái là ông Tâm không thấy hay quá là hết, thấy không? Thì cái karaoke này là trong giới nhà Phật là cấm ca cấm hát, nhưng mà biến thành là cái gì? Biến phiền não thành bồ đề. Nhưng mà ngược lại bây giờ đó, ngược lại là một hai vợ chồng thượng thành như là chú Vĩnh với là bé Mập, thí dụ nha, cái này thí dụ chứ không phải thật. Rồi khi đó, đó chú Vĩnh thì hàng ngày tụng kinh rằng mà cô bé Mập ít tụng, thì chồng nó thì đánh mỏ, vợ đánh chuông. Chú Vĩnh tụng đưa tụng tới con nhỏ này lâu nay cái chùa không đụng là lấy cái dùi chuông khoan bé Mập một cái, thì bé Mập mới lấy dùi mỏ khoan lại một cái, thì biến cái gì? Biến bồ đề thành phiền não, thấy không? Tu đâu có phải là tụng kinh niệm Phật tu, Nếu người có trí huệ, dạ. Dạ bồ đề gai. Xin lỗi quý vị. Thành ra khi tu không hẳn là cái máy karaoke này nó là cái mà đưa cho người ta vào trong cái âm thanh dính mắt, nhưng mà biết sử dụng nó cũng là một cái Phật pháp. Còn cái chuông, cái mỏ, cái khấm này mà hai người đánh không hòa nhịp nhau, tôi vẫn nói tôi tụng tới đây mà bà tụng tới kia, tặng lớp xong mà ngu quá giờ lấy cái chuông quăng. Và bé Mập coi đâu có thua, tại coi phim đại hàng nói mình phải ăn thua tới đủ là ném lại. Thì ném qua ném lại là coi như biến cái những cái pháp cũ của nhà Phật thành ra là phiền não. Dạ quý vị thấy không? Như vậy sự tu ở đây Phật sự mà biến thành ma sự rồi, phải không? Trong khi đó ma sự biến thành Phật sự là do tự mình hết. Như vậy sự tu ở đây không phải chỉ là tụng kinh, trì chú, niệm Phật, ăn chay mà gọi là tu, mà là sự tỉnh giác trong từng giây phút. Như chú Vĩnh đã nói, tỉnh giác khi giận, tỉnh giác khi vui, tỉnh giác khi buồn, tỉnh giác khi tâm sân nổi lên. Đừng để cho tâm tham lam, giận hờn, tâm mê muội chi phối mình, cái đó được gọi là tu. Tỉnh giác trong từng hành động. Nếu được như vậy rồi thì dù ở nhà, ở sở làm, hoặc đang lái xe, hoặc ăn cơm, đều là đạo tràng, chứ không phải đến chùa Thầy Núi giữ pháp tu, đến chùa Cổ Lâm giữ pháp tu, đến chùa Dược Sư giữ pháp tu mới là đạo tràng. Thấy không? Hiểu được chỗ đó thì chỗ nào cũng là đạo tràng. Đó. À, giảng đến đây tôi xin định nghĩa danh từ Phật pháp là gì? Phật là cái người giác ngộ, Phật nguyên thủy nó là Bù Đà. Bù Đà đó dịch ra tiếng người Bắc họ dịch là Bụt, như người Tiếng Hàn là Bụt, nhưng mà dịch cho người Việt mình là người Tàu dịch là Phật. Ha? Nhưng mà nguyên thủy là Phật đó là gì? Là người giác ngộ. Pháp là phương pháp. Vậy Phật pháp là gì? Là phương pháp hành xử của một người giác ngộ. Bây giờ chú Tâm đã hành xử một người đi đến chùa, nghĩa là đã quy y với Thầy Núi rồi. Bây giờ hai vợ chồng khắc khẩu vì cái bếp cái lửa này, thì con sáo nó ở cái lửa này là thủy, mà cái lò này là quả, hai vợ chồng nó quạt qua quạt lại. Nhưng mà mình phải là người giác ngộ rồi, là dùng phương pháp. Nghĩa là mình là một sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa là phải biết tiên liệu, dùng phương pháp. Bây giờ cái thầy lên nhà thấy cái microphone vô dỗ quá, hát không ra hơi, bây giờ thầy tặng cho cái microphone về, thì vợ hát một bản, chồng hát một bản, phải không? Như vậy nếu mình không biết hát thì mình khen thôi, chứ đừng có chê. Thì lúc đó thì bả đang hào quả, bả thấy có người khen quá, không chừng bả lại còn nấu chè sơn nước, hoặc là nấu xong bổ lượng cho xã khen hay chút nữa, phải không? Đó, cái đó là biến, nó đã là tu rồi. Thì là phương pháp của người giác ngộ. Phật pháp tức là phương pháp của người giác ngộ, không có gì hết, phải không? Đó, đừng có tưởng sao rồi giải là giải như vậy. Vậy Phật pháp là phương pháp hành xử của một con người giác ngộ. Đó, hồi trước chưa giác ngộ thì bà này nói câu tâm nó mất lành, tức là phải có lửa, cái khói ông không thể nào đổ lỗi cho cái bà này hết, phải không? Dự tí phải không? Tức là phải ổng có nó mất sao là cô mới trả lại cho lầm. Tại tự nhiên không lẽ điên khùng vậy đi gây, thành ra mình cũng phải có lửa mới có khói. Mà khi mình hiểu đạo rồi thì là hành xử, là phương pháp. Phật pháp là phương pháp hành xử của một con người giác ngộ. Cho nên con người giác ngộ dù ăn cơm cũng ở trạng thái tỉnh thức, dù đi tắm cũng ở trạng thái tỉnh thức, dù lái xe cũng ở trạng thái tỉnh thức, dù nấu cơm cũng ở trạng thái tỉnh thức, dù cư xử với chồng, với vợ, với mẹ, với cha, với bà con, bạn bè cũng ở trạng thái tỉnh thức, dù có bị mắng chửi cũng phải ở trạng thái tỉnh thức. Cái điểm quan trọng, dù bị mắng chửi cũng ở trạng thái tỉnh thức. Từng phút giây tỉnh thức, từng giờ tỉnh thức, từng ngày tỉnh thức, từng tháng tỉnh thức, từng năm tỉnh thức, cho đến đối diện với cái chết cũng tỉnh thức. Thì người đó bảo đảm sẽ là cái gì? Lâm chung sẽ tỉnh thức, và không cần thầy tới tụng Di Đà, không cần gì, vì cả cuộc đời tỉnh thức cho nên không tạo lỗi lầm. Cái người cả đời tỉnh thức sẽ không tạo lỗi lầm, mà không tạo lỗi lầm thì không tạo ra quan trái để mà luân hồi trả nghiệp, để mà làm vợ, làm chồng, để mà trả nữa, đúng không? Cho nên nhà Phật gọi là chứng quả vô sanh, tức là tỉnh thức không còn sanh sự tạo nghiệp. Ngày xưa ông chưa tỉnh thức, ông về mới sanh sự cho bà xã, bây giờ tỉnh thức rồi không sanh sự nữa, phải không? Tỉnh thức không còn sanh sự tạo quan gia nữa, tỉnh thức không còn quan sự tạo thương và ghét nữa, và tâm người này không còn quế nhiễm thì được gọi là tỉnh nhiễm. Người mà được như vậy là không có quế nhiễm, tức là tỉnh nhiễm. Và quả vị của tỉnh nhiễm là tỉnh độ, là niết bàn, là cực lạc vậy. Đó. Quả vị của tịnh nhiễm là quả vị của tịnh độ, niết bàn. Học đến chỗ này quý vị mới thấy sự giác ngộ tuyệt vời của gia đình Bằng Văn Vượng mà thầy đã nói hồi nãy đó. Tuyệt vời lắm. Mình mới còn tính còn toán, mình còn tính phải giữ lại cho bà cho con mà. Khi quý vị đi tu mà đem tiền của cho Việt Nam thì xảy ra cái gì? Một cái nồi da sáu thịt trên đó có không? Hả? bây giờ chú dẫn đi bữa nào xuất gia, hay là bây giờ bé Mập xuất gia, bây giờ bỏ bán cái nhà, bán mấy cái xe, nghĩa là ô đi xì để gửi Việt Nam cho, là sẽ có cái trận giặc nồi da sáu thịt ở bên đó, đúng không quý vị? Mà giờ đây tự nhiên cho chùa này chùa kia không cho là cũng khốn nạn nữa, có không? Khốn lắm. Thành ra thàm đổ dưới biển để mà thấy là buông xả tới cái mức độ là buông xả tối đa. À, ngày nào quý vị còn vo vo cất giữ tiền bạc tài sản thì ngày đó còn chưa buông xả, mà tiền bạc là vật hoài thân mà còn chưa buông xả được thì cái thân này chúng ta phải quý chấp đến chừng nào quý vị? Khi nó mất chúng ta quý chừng nào? Chúng ta nói ở đời là vô ngã vô thường, nhưng mà cái tài sản một đồng một trăm còn mất cho bên vợ bên chồng, chồng cho bên vợ, vợ còn buồn, vợ cho bên chồng, chồng còn buồn, rồi là con gái mà nuôi cho mẹ thằng rể còn buồn, rồi con gái mà nuôi cho dâu còn buồn, thì hỏi quý vị khi cái thân này mất nó sẽ khổ thế nào hả? Thì làm sao mà không luân hồi, làm sao mà còn về được cõi A Di Đà? Ngày nào quý vị còn bo bo cất giữ tiền bạc tài sản thì ngày đó còn chưa buông xả, mà tiền bạc còn là vật hoài thân mà chưa buông xả được thì cái thân này chúng ta phải trân quý chấp ngã bậc nào? Do đó gia đình Bằng Long Quẩn, tiền bạc là vật hoại thân, họ buông xả hết. Do đó khi họ xả cái thân này, họ xả trong vị tỉnh thức, phải không vậy? Đó là phương pháp tu hành của Bằng Long Quẩn thôi. Vì vậy mới là có là y như thiền định họ bàn thở xưa, chứ không phải như mình đâu, mình không được vào trong kinh sử đâu đó. À, cho nên lúc gia đình Bằng Long Quẩn ra đi tự tại mà không có chuyện khóc la than trời trái đất, nhưng mà thật ra trong tất cả thầy quý vị đây, khi thầy nghe tin sư ông mất thầy cũng sẽ khóc liền. Mà quý vị nói là hay lắm, thầy nói có người nói tôi tỉnh, nhưng mà khi mà có người thân khóc rồi là sư cô chứng kiến rồi mà, đi đám ma họ la họ lộn họ không có biết gì đâu, đúng không? Tại vì họ nói thì hay đó, nhưng mà khi mà lúc mà đối diện rồi là họ vẫn chưa có buông xả, vì thấy người thân mất là nằm la nằm lộn, dù là một buổi kinh điển đó đó. Thí dụ khi chúng ta còn đang trong cơn mộng thì thấy cảnh mình trúng số, có khi nào quý vị nằm mộng thấy trúng số thì cảnh mình được làm quan, cảnh mình có vợ đẹp con xinh. À, nhưng khi có người đánh thức ta tỉnh dậy thì tất cả những cái giấc mộng trúng số, giấc mộng có vợ đẹp, giấc mộng làm quan chỉ là giả thôi, không có thật. Thì cũng vậy, ở đây người chưa giác ngộ lý vô thường, lý nhân duyên, lý mình đã hiểu lý vô thường, tại sao người hả có sanh là có tử, tại sao cha mẹ mình ra nhiều vàng mình lại khổ, vậy là mình chưa hiểu lý vô thường, mình chưa hiểu lý nhân duyên, hả có duyên hả có hợp có tan, thành ra mình nói tôi là đặt ba cái lý nhân duyên, tại sao mình chưa có hiểu. Hiểu lý nhân duyên, tại sao khi được thì mừng mà mất thì buồn đó. Tài sản sự nghiệp mình cũng là nhân duyên nó hợp thôi. Cuộc sống ở thế gian này là thiệt, mình tại vì mình chấp thiệt và mình thấy luân hồi là thiệt, lục đạo luân hồi là thiệt, thiên đường là thiệt. Nhưng khi giác ngộ lý vô thường thì phải hiểu vợ chồng có hợp thì phải có tan, mà có giàu thì phải có nghèo, mà có thương thì phải có ghét. Đó là cái lực, nghĩa là vô thường. Có sang thì phải có hèn, có được thì phải có mất, có sống thì phải có chết, có gì mà phải đau khổ hả? Như vậy trong giấc mộng thì có người, có ta, có tài sản, có danh vọng, có chức quyền, có đủ thứ, có vui, có buồn, có được, có mất. Khi người trong mộng họ mới, quý vị thấy không? Họ thấy ma được họ sợ không? Có những lúc quý vị thấy ma được quý vị chạy hoài chạy không nổi có không? Rồi quý vị thấy tự nhiên là trên trời rớt xuống cái là quý vị giống như là muốn ở trong cái hố nào vậy đó, mình sợ đủ thứ hết nè. Nhưng mà như khi tỉnh giấc mộng thì tất cả đều tan biến, ma cũng không có. Mà ở đây không phải là mình biến mất mà chỉ là mình tỉnh ngộ mà thôi, không phải cái thân này biến mất. Và những kẻ thù trong giấc mơ khi thức dậy, quý vị có tiền để trả thù không hả? Và những người ân trong giấc mơ khi tỉnh dậy, quý vị có tiền để mà trả ơn không? Rồi những người tình trong mộng khi thức dậy có đi tìm để mà cưới không hả? Rồi khi mà những căn nhà ở trong mộng đó, quý vị có cần phải mà để mà mua bảo hiểm cho căn nhà đó hay không? Rồi có phải trả thuê mân cho căn nhà đó khi quý vị đã tỉnh giấc? Những địa vị quan quyền trong giấc mơ khi tỉnh dậy quý vị có còn phải là kiêu hãm nữa không? Rồi những ngục tù trong giấc mơ giờ đã thức giấc, quý vị có cần phải tìm đường để vượt ngục hay không hả? Quý vị nhìn lại những bác mà đi cải tạo là thấy nó như giấc mộng, hồi đó ở tù trong nhưng mà thoáng lại như là giấc mộng vậy, không có gì hết đó. Rồi những cái mà cảnh thiên đàng đó, mình có cần để mà nối tiếp để mà mơ lên nữa không đó? Những con ác quỷ trong mơ đang rượt bắt, khi tỉnh giấc rồi mình có còn phải sợ hãi phải chạy trốn nữa không? Thí dụ khi quý vị giận chồng, giận con, giận vợ và cả ngày cái hình bóng quý vị đó, người chồng, cái người làm khổ, hay là cái người bà mẹ vợ, bà mẹ chồng đó, nó cứ đeo đuổi, những câu nói móc họng, những thái độ khiêu khích của chồng cứ hiện ra mãi trong lòng quý vị và làm cho quý vị đau khổ và tìm cách trả đũa cho thỏa mãn tự ái. Nhưng bây giờ học kinh Phật biết thân này rồi cũng sẽ tan hoại, và những tư tưởng thương ghét cũng sẽ tan hoại, và từ đó buông xả, và ngay lúc đó là tỉnh mộng là hết khổ, hết khổ. Nhưng tham ôi chúng sanh mê muội, vừa ra hết giấc mộng này lại mơ vào giấc mộng khác, thì chừng nào mới hết khổ. Cái điểm này thầy nói chuyện con khỉ cách đây hai hôm, nó buồn quá, nó nói con sao mà ly dị rồi, trong khi chồng đầu rồi gặp cái người kế con khổ quá, rồi con gặp người chồng kế con cũng lại khổ nữa. Hỏi sao nhiều khi ảnh ngồi đây cái ảnh lo cho năm đứa con rồi cái ảnh nghĩ lại cái con ảnh không được lo. Thì thầy nói con từ cái giấc mộng này con ngủ thì con tỉnh luôn, thì con lại chui giấc mộng khác thì làm sao à, con đi nước mạnh mà con đừng có ăn chân thì làm sao được, phải không quý vị? Thì cái chuyện đó là rõ ràng rồi, từ giấc mộng này vô giấc mộng mà Hòa Thượng Thanh Từ nó gá thân mộng, phải mộng không, dạo cảnh mộng, rồi những cái lời nói này là cũng ghi lời mộng mà nhắm khách mộng nè, biết được mộng tỉnh cơn mộng mà mình có tỉnh đâu, phải không? Không tỉnh đó. Như vậy là quý vị có thấy mình đó, quý vị thí dụ quý vị bị chồng chửi, vợ chửi trong tuần qua, vợ chồng gây lộn trong tuần qua, thôi bây giờ thầy hẹn cái băng thứ 10 tháng 10 thì dạy talk, bây giờ thì hồi hướng để mà Phật tử dùng cơm. Bữa nay ngày mấy vậy? Nay 16 11 tây hả? Thầy ghi tới đây thì nhớ. Mời quý Phật tử hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Thầy muốn mổ xẻ sơ một chút cho quý vị thấy. Ví dụ quý vị buồn phiền với người bạn đời, những người nói những câu sóc ốc đó, rồi quý vị bạn đau khổ quá, rồi quý vị mới đem cái tâm sự đó, đem cái hình ảnh người vợ nói sóc ốc vô trong đây tâm sự với người bạn đạo, thì quý vị sẽ là đang còn ngủ chứ chưa tỉnh mộng. Thực sự khi nào buông bỏ hết, không để phiền não trong tâm, thì lúc đó thực sự mới tỉnh. Mình nghe cái thầy chuyện, cái kể ông sư mà qua núi qua cái sông rồi mà ông huynh á thì chổng người đàn bà, rồi không nói người em á thì cổng về tới chùa mình cười mình chê, sao mà ông anh tu dở quá, ông em tu dở, thật ra mình cứ cổng hết bà vợ hết bà già chồng hết, nghĩa là con dâu vô trong chùa, mình đừng có khi dễ người ta, phải không quý vị? Cổng hết, cổng nếu thật ra chặt quá thầy mới kiếm miếng đất mới để cho có chỗ cổng nữa. Phải không? Mà trong khi quý vị cổng vô thì quý vị là mơ, thầy có thấy cái cảnh ở đâu? Nãy con mẹ nó mất mộng, mất lỏng con vậy đó, con đi làm về mệt tới mất họng con vậy, nhưng mà rồi con mẹ mời nó chú thấy như chú đang nằm ngủ.